Siêu thần yêu nhiệt 18-172. Chương 172 vu tộc hậu nhân làm chơi độc người trong nghề. Vân Phi Dương biết có một loại độc rất mạnh, dù là vạn độc bất xâm cũng khó có thể chống cự. Xác thực nói, không phải độc, là một loại thuốc, có thể thôi phát võ giả thất tình lục dục, dù là thần cũng khó kháng. Loại độc này rất khó xua tan, một khi sau khi phục dụng sẽ cho người quên hết mọi thứ, làm ra vô cùng không lý tính sự việc. Loại độc này tên là xuân độc, lại hoặc là nói là xuân dược. Bây giờ Lăng Sa La phục dụng cũng là loại độc này, mà lại độc tài liệu luyện chế cũng không phổ thông. Chủ dược vì trăm năm hoa xà dịch, rắn tính dâm trăm năm hoa xà độc dịch càng là ẩn chứa mãnh liệt thúc tình hiệu quả. Nàng sở dĩ có loại độc dược này cũng là ngoài ý muốn thu hoạch được, vốn là một mực thả tại trong không gian giới chỉ, nhưng vừa rồi phối độc lúc cho tiện tay cùng nhau lấy ra. Vù vù Lăng Sa La đổ mồ hôi lâm ly, hô hấp dồn dập. Giờ phút này nàng đã dần dần mất đi ý thức, trong đôi mắt đẹp khi thì lạnh lùng, khi thì lóe ra phong tình vạn trùng. Hiển nhiên nàng tại cùng xuân dược làm lấy kịch liệt chống lại, nhưng là lấy nàng vũ độ sơ kỳ tu vi, yếu kém ý chí lực, làm sao có thể đầy đủ chống lại. Vẹn vẹn mấy hơi ở giữa liền triệt để mất phương hướng tự mình. Soạt Lăng Sa La nhào về phía Vân Phi Dương, nàng gắt gao ôm hắn, yêu nhiêu trên gương mặt treo nhiếp tâm hồn người mỉm cười. Cái này Vân Phi Dương ngây người. Đột nhiên Lăng Sa La đi cài nhắc, lệch ra cách đầu, hai mảnh hỏa nhiệt môi mỏng dính sát. Ngô Vân Phi Dương bị ngăn chặn miệng. Lăng Sa La nhiệt tình như lửa, môi lưới điên cuồng đòi lấy. Hắn chỉ có thể trừng trong mắt, làm ra một bộ ta rất là vô tội bộ dáng. Đến đi lấy hắn hiện tại tu vi, há có thể bị một cái vũ đồ sơ kỳ hôn lên. Vừa rồi rõ ràng liền không có né tránh tính toán lại nói. Loại tình huống này, nam nhân bình thường lại có bao nhiêu người nguyện ý né tránh nha. Một giây sau, Vân Phi Dương lộ ra nguyên hình. Hắn ôm chặt Lăng Sa La yếu đuối thân thể mềm mại, tuyệt đối phối hợp với bên trong thân thể tà hỏa cũng lại cỏ cỏ đi lên bốc lên. Đương nhiên, phối hợp thời điểm, Vân Phi Dương tâm lý đang nghĩ, ta đây là đang cứu người, ta đây là đang cứu người, ta đây là đang cứu người. Xuân độc rất bá đạo, giải độc phương thức nhất định phải nam nữ kết hợp, trung phó vu sơn về sau độc tố mới có thể hóa giải. Giờ phút này Vân Phi Dương đang dùng cái kia vĩ đại mặt mũi tại cứu vãn một cách đưa thân vào nước sôi lửa bỏng bên trong nữ hài. Nếu có rất thật đẹp nữ chung loại độc này, hắn nguyện ý xông pha khói lửa, không chối từ. Soát Lăng Sa La theo Vân Phi Dương trong ngực tránh ra khỏi, ném một cách bị nhẵn, quần áo trên người thuận thế chút bỏ tới. Áo xanh rơi xuống đất, hiển lộ ra trắng nón như ngọc da thịt. Ánh mắt dần dần rời xuống, xa mỏng phía dưới phong thái kia, to tròn cái kia cái gì, như ẩm như hiện, cũng theo nàng gấp rút hô hấp phập phồng phập phồng. Quả nhiên là nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh ừng ực. Vân Phi Dương nuốt một miếng nước bọt. Cô bé này kích cỡ không cao, cái kia phát dục cũng có thể, không biết sờ lên xúc cảm như thế nào. Đột nhiên Lăng Sa La dối ra ngón tay dán tại hắn trên miệng, vũ mị nói, hôn ta. Thanh âm tê dại để người huyết mạch bành trướng. Một khắc này Vân Phi Dương bên trong thân thể thú tính đại phát, hắn cung kính không bằng tuân mệnh, một tay lấy Lăng Sa La kéo. Nhưng mà khi hắn chuẩn bị không bị cản trở chủ động xuất kích lúc, lại cảm giác tay truyền đến ngứa. U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Phi Dương cúi đầu xem xét, liền gặp thần thần quơ cách đuôi, cắn lấy Lăng Sa La trên ngón tay. Ngươi đang làm gì? Thần thần không để ý hắn, cắn ngón tay càng không ngừng múc thỏa thích, giống như một cái con non bú sữa. Vân Phi Dương có chút mờ mịt, bất quá hắn rất nhanh ý thức được Lăng Sa La thân thể nhiệt độ rơi xuống, hô hấp bỗng nhiên bình ổn, ửng hồng gương mặt bắt đầu rút đi, yêu nhiêu con ngươi cũng dần dần trong suốt. Cái này Vân Phi Dương mắt trợn tròn, sân sân thần thần thả ra miệng, liếm liếm bờ môi, ngạo kiều ngoắt ngoắt cái đuôi rời đi. Phô đột nhiên, Lăng Sa La đầu một cắm, hôn mê tại Vân Phi Dương trong ngực. Nàng đã khôi phục như lúc ban đầu, bên trong thân thể dược hiệu triệt để bị hóa giải. Vân Phi Dương ôm nàng, cả người trong nháy mắt hóa đá. Vân Phi Dương ngồi xổm bên trong động, níu lấy thần thần cách đuôi, kéo ngược lại, nói: Ngươi nửa ngày không có ngươi đi ra rồi. Thần thần đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như uống nhiều. Đây không phải uống nhiều, đây là đem Lăng Sa La bên trong thân thể độc dược hấp thu, sinh ra không tốt phản ứng. Đương nhiên, tiểu gia hỏa không sẽ trúng độc, bởi vì trăm năm hoa xà dịch đối với nó loại này yêu thú tới nói không có tác dụng gì, ngược lại còn là vật bổ, có thể gia tăng tu vi. Ngay từ đầu nó đem cái kia bình độc dược mang lên là để Vân Phi Dương mở ra nắp bình chính mình uống hết. Ai? Vân Phi Dương đem thần thần thả ra, hắn nhìn về phía ngủ say Lăng Sa La, nói: cũng coi như cứu nàng nhất mệnh đi. Thần thần quấy rối, đem trong động vui sướng đều phá hư. Bất quá, Vân Phi Dương tuy nhiên vô sỉ, nhưng truy cầu là ngươi tình ta nguyện. Vừa rồi, Lăng Sa La rất tình nguyện, cho nên hắn cũng rất tình nguyện. Bây giờ đã hôn mê, cái kia phần tình nguyện trở nên không tình nguyện. Hắn sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, làm ra chuyện xấu xa tới. Vân Phi Dương là có điểm mấu chốt. Hắn cho rằng một cái không điểm mấu chốt người không phải vô sỉ, là cầm thú. Bất quá, nội tâm của hắn đang thét gào lấy nhớ qua làm một cầm thú hôm sau. Lăng Sa La thăm thắm mở ra con ngươi, xoát nàng bỗng nhiên đứng dậy, áo mặc trượt xuống, khuôn mặt đột nhiên đại biến, hét sầm lên: A, mất đi ý thức trước. Lăng Sa La nhớ được bản thân phục dụng xuân đục, sau đó mất đi ý thức, tỉnh táo lại, quần áo không chỉnh tề, hiển nhiên chính mình danh tiết khó giữ được, bị tên kia làm bẩn. Nàng cắn răng, từng chữ nói ra, nói: Vân Phi Dương làm gì? Vân Phi Dương theo ngoài động đi tới, xoát Lăng Sa La nhặt lên y phục, ôm chặt, ngăn trở thân thể của mình. Đôi mắt đẹp lấp lóe sát cơ, hận hận nói: Ta muốn giết ngươi. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, nói: Ngươi được không? Lăng Sa La tràn ngập oán hận nhìn lấy hắn, nói: Vân Phi Dương, ta lấy vu thần danh nghĩa phát thệ, đời này cùng ngươi ba. Vân Phi Dương bắt lấy nàng tay nhỏ, nhìn xem trên cổ tay con bướm hình xăm, nói: Vĩnh kết đồng tâm. A Phi, xoát Vân Phi Dương né tránh, nói: Nguyên lai ngươi là vu tộc hậu nhân. Vu tộc, vạn thế đại lục cổ lão bộ lạc, tộc người tinh thông cổ thuật cùng độc thuật, lại được xưng là cổ độc nhất tộc, điểm nhận dạng là năm màu độc điệp. Lăng Sa La trên cổ tay hoa văn con bướm đại biểu nàng là vu tộc hậu nhân, thần giới cũng có vu tộc, bất quá lại có một cái tên khác gọi đại vu tộc. Vạn thế đại lục vu tộc chỉ là đại vu tộc một cái rất châu bò mắt chi nhánh, tín ngưỡng thần linh đồng dạng là vu thần. Vân Phi Dương chưa thấy qua vu thần, nhưng theo thần khác trong miệng nghe nói qua, vu thần là một nữ nhân tướng mạo gần với cửu thiên thần nữ. Đương nhiên, không giống với cửu thiên thần nữ thánh khiết cao ngạo, vu thần là một cái rất vũ mị nữ nhân. Nghe nói, bất kỳ người đàn ông nào liếc nhìn hắn một mắt đều sẽ bị mê đến thần hồn điên đảo. Đồng dạng, nam nhân chết dưới độc của nàng cũng không đếm hết. Vân Phi Dương từng tiến về đại vu tộc bộ lạc tìm kiếm vu thần, tỉ thí độc thuật, đáng tiếc cũng không có gặp người, đành phải đem hai cái đại tế tự hạ độc được, nhẹ lướt đi. Thả ra ta, Lăng Sa La hận hận nói. Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười nói: Ngươi nếu là vu tộc hậu nhân, chắc là hiểu rõ, một khi thất thân, thì muốn gả cho nam nhân kia. A Lăng Sa La khẽ giật mình, nói: ngươi làm sao biết siêu thần yêu nhiệt 18-173. Chương 173 nàng là vợ ta. Đại Vu tộc là một cái thần kỳ bộ lạc, có rất nhiều tộc quy. Bên trong có như vậy một đầu: nữ tộc nhân không có đi qua thánh tuyền tẩy lễ, ngoài ý muốn thất thân, nhất định phải gả cho đối phương, sau đó dùng độc tươi sống hành hạ chết hắn. Mà lại, bình thường tuổi tròn 16 thiếu nữ, nhất định phải tại trước vu thần tượng phát hạ loại này thề độc, mới có thể được trao tặng ngũ thải độc điệp hình xăm, chính thức trở thành vu tộc hậu nhân. Vân Phi Dương tại thần giới nghe nói qua, lúc ấy cảm thấy không thể nói lý, bây giờ lại cười nói: ngươi trên cổ tay ấm có ngũ thải độc điệp, chứng minh ngươi đã ở trước vu thần tượng phát xuống thề độc, cho nên nhất định phải gả cho ta. Lăng Sa La mộng: vu tộc tại đại lục gần như diệt tuyệt, nếu như không phải tại sau khi có trí nhớ, a bà mỗi ngày nói vu tộc sự việc, nàng sẽ không nghĩ tới chính mình lại là vu tộc hậu nhân. Nhưng mà gia hỏa này là làm sao biết còn rõ ràng mình tại trước vu thần tượng phát ra lời thề. Ngươi nàng ngẩng đầu cả kinh nói: làm sao biết? Vân Phi Dương nói: đừng quản ta làm sao biết, căn cứ các ngươi vu tộc tộc quy, ta đoạt ngươi trong sạch, ngươi chính là ta nữ nhân. Cái này gia hỏa cũng là vô sỉ, hôm qua chỉ là đến một trận hôn nồng nhiệt, cũng không có đoạt đi người ta trinh tiết, nói tốt sống thật để người ta cho thế nào. Đáng giận! Lăng Sa La nắm thật chặt quyền, mình tại vu thần tượng lập xuống lời thề, thân là vu tộc hậu nhân nhất định phải đi tuân thủ. Nhưng là nam nhân này vạn độc bất xâm, ta làm sao độc chết hắn, độc không chết hắn, chính mình liền muốn cùng hắn sống hết đời. A Lăng Sa La nội tâm gần như sụp đổ. Tuy nhiên tại sông sáo giang hồ lâu như vậy, nhưng là dù sao vẫn là quá đơn thuần, dăm ba câu liền bị Vân Phi Dương hù dọa, thật sự coi chính mình thất thân cho hắn. Cái này cũng không có cách nào. Lăng Sa La là thuần khiết chi thân, không có trải qua phương diện nào sự việc, huống hồ có quan hệ xuân dược hiệu quả, nàng là biết. Phục phía dưới loại vật này chỉ có âm dương kết hợp mới có thể hóa giải, nếu không bạo thể mà chết. Công việc của mình lấy, hiển nhiên bị ép giao hợp đủ loại nguyên nhân. Lăng Sa La tại sai ngộ nhận là trên đường, một đi không trở lại. Đi thôi. Vân Phi Dương đem nàng ôm đi ra sơn động. Lăng Sa La hung hăng nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt phảng phất muốn hóa thành một thanh đao, đem nam nhân này từng mảnh cắt nát. Vân Phi Dương nói: ngươi bây giờ là ta nữ nhân, muốn khôi phục sự tự do, phải cố gắng hạ độc chết ta đi. Lăng Sa La hận hận nói: ta sẽ xem ra. Nàng tiếp nhận sự thật này, cũng thật đi tuân thủ đã từng ưng thuận lời thề. Nhưng là có thể hạ độc chết Vân Phi Dương sao? Lăng Sa La ở trong lòng âm thầm thề: sớm muộn có một ngày, muốn đem nam nhân này hạ độc chết, sau đó lại tự sát đi tại giữa rừng núi. Vân Phi Dương tâm lý gọi là một cách thoải mái nha. Đêm qua bị kéo một đường, mãi đến cách mông đau nhức, ngày hôm nay lúc trở về lại ôm một cách nàng dâu. Cách này chuyện tốt đi nơi nào tìm? Thả ra ta! Lăng Sa La hận hận nói. Tốt à! Vân Phi Dương đem nàng thả ra, vung tay lên, đem tràn ngập ra khí độc vung đi, nói: như ngươi loại này độc, độc không ngã ta, còn là từ bỏ, an tâm làm ta nữ nhân đi. Đáng giận! Lăng Sa La nắm quyền, trong con ngươi lấp lói lửa giận. Quả nhiên, muốn hạ độc chết hắn rất khó khăn, chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương vươn tay ra, Lăng Sa La suy yếu hướng lui về phía sau một bước, lạnh nhạt nói: đừng đụng ta! Vân Phi Dương cười nói: chúng ta đã có phu thê chi thực, dắt ra tay cũng không có gì đi. A Lăng Sa La phát điên nói: không cho phép xách chuyện này tốt tốt. Vân Phi Dương bắt lấy nàng tay nhỏ, nói: ta không nói, ta không nói. Lăng Sa La vốn định hất ra, lại bất chợt tới cảm giác một dòng nước ấm theo trong lòng bàn tay truyền đến, tràn vào chính mình kinh mạch. Nguyên bản suy yếu thân thể dần dần có sức lực, người cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Vân Phi Dương ôn nhu nói, tốt đi một chút sao? Lăng Sa La nguyết hắn một cái. Ai? Vân Phi Dương nắm nàng tiếp tục đi đường. Hai người đi một canh giờ, đi vào hôm qua nghỉ ngơi địa điểm. Giờ phút này, Cao Viễn Trúc chính ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hai con ngươi cấm đoán. Một đêm trôi qua về sau, hắn thể nội độc tố tự hành tiêu tán, đang điều dưỡng suy yếu thân thể. Học phủ những cao thủ cũng đang ngồi. Không giống với bọn họ, Bảo Lị cùng Pháp Tể bọn người vẫn lâm vào trong mộng đẹp. Đừng ngủ, đột nhiên Vân Phi Dương đem đang ngủ sâu La Mục cùng Vân Lịch đá bay ra ngoài. Bành a a, La Mục cùng Vân Lịch thống khổ theo đống đá vụn bên trong đứng lên. Hai người căm tức nhìn Vân Phi Dương, nếu như thực lực vượt qua hắn, chỉ sợ sớm đã đi lên cùng hắn quyết nhất tử chiến. Soát, Bảo Lị cùng Vân Hoa lần lượt theo trong lều vải đi tới. Nữ sinh cũng là có đặc quyền. Pháp Tể cũng bị một tiếng vang thật lớn bừng tỉnh. Hắn đánh ngáp một cái, xoa xoa con mắt, nói: làm sao Pháp Tể? La Mục, Vân Lịch ba người ngồi xổm trên đồng cỏ, cùng nhau trừng to mắt. Bảo Lị cũng là một mặt hoảng hốt. Mấy hơi về sau, nàng chỉ Lăng Xa La có chút mộng nói: cái này đây là vợ ngươi Vân lão sư. Vân Phi Dương nắm Lăng Xa La tay nhỏ, xuất sắc lấy ăn ái. Lăng Xa La một khắc này muốn giết hắn, nhưng nghĩ lại bản thân lời thề, đành phải chịu đựng xúc động, đem mặt ngoặt về phía đi một bên. Mẹ ta nha! La Mục cùng Vân Lịch nhau nhau sụp đổ. Ngủ một giấc, tỉnh lại về sau thì có rất là kỳ lạ, có cái nàng dâu, đây cũng quá điên cuồng đi. Vân Hoa lặng lẽ theo sát đi tới, xoa xoa góc áo, e thẹn nói: Vân Phi Dương, nguyên lai ngươi có thê tử à? Xem ra ta chỉ có thể làm thiếp thiếp. Phù phù, mọi người nhao nhao té ngã. Tiểu tử, tới Bảo Lị phất phất tay. Vân Phi Dương đi tới, nàng đè ép thanh âm, nói: cô bé này đến cùng là ai vợ ta a? Thật chứ, chắc chắn 100%. Vân Phi Dương dùng chân thành mắt chỉ nhìn nàng. Bảo Lị vẫn là chưa tin. Nàng luôn cảm thấy cô gái này không đơn giản, mà lại theo trong ánh mắt đó có thể thấy được, chắc là rất không tình nguyện. Xú tiểu tử, Bảo Lị mặt lạnh nói: ngươi có phải hay không dùng thủ đoạn gì bức bách người ta không có? Vân Phi Dương xoay người nói: xả là, nói cho lão sư, ngươi có phải hay không vợ ta? Xa La nghe được hắn la như vậy chính mình, Lăng Xa La tâm lý gọi là một cái khí, nhưng trở ngại phát ra lời thề, cúi đầu xuống, không tình nguyện nói: đúng ngươi nhìn. Vân Phi Dương buông buông tay, nói: ta không có lừa gạt ngươi chứ? Tốt à. Bảo Lị không hề hỏi thăm, quay người rời đi. Hai canh giờ về sau, học phủ cao tầng nhao nhao tỉnh lại, khôi phục thực lực như lúc ban đầu. Cao Viễn Trúc mở mắt ra, trước thấy là Vân Phi Dương, nhất thời có chút mộng. Tên này hôm qua không phải là bị một cô gái kéo đi à? Sao lại bình yên vô sự trở về sau một khắc? Nhìn thấy Lăng Xa La biến sắc, chợt tu vi bạo phát. Cô bé này cũng là đầu độc hung thủ, tốt còn dám nghênh ngang xuất hiện. Soát, Vân Phi Dương xuất hiện tại Cao Viễn Trúc trước mặt, nâng tay hắn, nói: viện trưởng, hắn là vợ ta giát. Cao Viễn Trúc mắt trợn tròn, hắn não tử có chút loạn, nói: ngươi vợ ngươi đúng vậy a? Vân Phi Dương đem hắn nhẹ tay nhẹ buông ra, thấp giọng nói: ta cái này nàng dâu có cái mao bệnh, ra thích cho ta hạ độc, nói là có thể bồi dưỡng cảm tình. Cao Viễn Trúc nghe vậy, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Hiện tại người trẻ tuổi thực biết chơi siêu thần yêu nhiệt. 18-174 chương 174 giáp tử hào sát thủ. Xuất thủ Vân Phi Dương đột nhiên toát ra cái nàng dâu, để mọi người quay cuồng. Bất quá đường vẫn là muốn đuổi, bọn họ nghỉ ngơi một lát, liền tiếp theo lên đường. Trên đường đi, Vân Phi Dương Thủy Trung nắm Lăng Sa La tay nhỏ, hỏi han ăn cần, nghiêm chỉnh thành một cách hợp cách phu quân. Đáng tiếc, Lăng Sa La Thủy Trung đối với hắn không lạnh không nhạt. Nếu như không phải tu vi quá yếu, cũng sẽ không để hắn như thế nắm tay. Vân Phi Dương bọn người sau khi rời đi không bao lâu, năm tên đen đuổi giáp tử hào sát thủ cũng nhao nhao tỉnh lại. Làm sao đây, là chẳng lẽ chúng độc bọn họ cũng có chút quay cuồng. Nhưng dù sao thân kinh bách chiến, rất nhanh tỉnh táo lại, vội vàng khởi hành đuổi theo. Bởi vì trước đó rất là kỳ lạ chúng độc, bọn họ càng thêm cẩn thận, xa xa đi theo Vân Phi Dương bọn người đằng sau, không có lại thêm một bước hành động. Cơ hội là chậm rãi chờ tới. Quả là như vậy. Được hai ngày đường, Đông Lăng học phủ cao thủ lại một lần dừng lại nghỉ ngơi. Vân Phi Dương mang theo một nữ nhân tiến về rừng sâu núi thẳm. Cái này cũng là cơ hội soát năm tên giáp tử hào sát thủ thần không biết dược không hay theo sau. Oanh giá ngoại trong núi rừng, một đầu tam phẩm hung thú uể oải ngã trên mặt đất. Vân Phi Dương dẫn theo kiếm gãy đi lên, vạch phá rơi lồng ngực, một khỏa tam phẩm tinh hạch lăn xuống đi ra. Vận khí cũng không tệ lắm. Hắn đem tinh hạch nhặt lên, cười nói, vừa giết một cái thì có. Sân sân thần thần nhảy đến trên bả vai hắn. Trong con ngươi lấp lóe kim quang. Đối tiểu gia hỏa mà nói, tam phẩm tinh hạch nhưng so sánh bánh bao, thịt nướng muốn tốt ăn nhiều. Lăng Sa La đứng ở đằng xa, đôi mắt đẹp lấp lóe chấn kinh. Nàng và Vân Phi Dương lần đầu gặp nhau cho tới bây giờ chưa đi qua một năm. Lúc đó nhớ kỹ, người này chỉ là vũ chi lực tứ đoạn, độc thuật cũng liền cao hơn chính mình một chút như vậy. Chắc là rất yếu mới đúng nha. Nhưng là một đầu đạt tới tam phẩm cao cấp hung thú, có thể so với vũ sư đỉnh phong, cứ như vậy bị hắn một kiếm cho dây, quá kinh khủng. A Vân Phi Dương cường hãn, rung động Lăng Sa La tâm linh, để cho nàng dâng lên một trận cảm giác bất lực. Bắt đầu nghi vấn, mình rốt cuộc có thể hay không hạ độc được hắn? Sao có thể? Nhất định có thể. Lăng Sa La tự an ủi mình, lặng yên theo không gian giới chỉ lấy ra độc phấn, bỗng nhiên phất tay tung ra. Mặc dù biết loại độc này độc không ngã hắn, nhưng nàng vẫn là muốn nếm thử. Vạn nhất thành công, chính mình cũng liền giải thoát. Hồ Vân Phi Dương ý thức được độc phấn bay tới, vung tay áo đem toàn bộ xua tan. Hắn cười nói, không muốn giấy rua, an tâm làm ta nữ nhân, ta sẽ đưa ngươi dưỡng trắng trắng mập mập. Quả nhiên Lăng Sa La đắng chát cười một tiếng. Đi thôi. Vân Phi Dương lôi kéo nàng, nói, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Hai người rời đi. Qua không bao lâu, chỗ tối năm tên sát thủ nhao nhao theo trên cây ngã xuống. Bọn họ bụng mặt thống khổ giãy giụa, lại lại không dám lớn tiếng gào thét. Vốn là bọn họ chuẩn bị xuất thủ, trùng hợp Lăng Sa La vung ra độc phấn, bị Vân Phi Dương khí kình quét bay. May mắn thế nào chấm ở trên người. Loại độc này không nguy hiểm đến tính mạng, cũng rất tra tấn người. Năm cái đáng thương gia hỏa nhất định thống khổ một đoạn thời gian rất dài. Vân Phi Dương mang theo Lăng Sa La tại trong núi rừng đi dạo hơn nửa ngày, đổ sát không ít hung thú, thu hoạch được mấy khỏa tinh hạch, cuối cùng hài lòng về đơn vị. Sau đó mỗi lần hành tẩu một đoạn lộ trình, dừng lại nghỉ ngơi, hắn đều sẽ mang Lăng Sa La tiến vào núi rừng săn giết hung thú. Mang Lăng Sa La là sợ nàng chạy trốn. Cao Viễn Trúc tuy nhiên lo lắng Vân Phi Dương an nguy, nhưng nghĩ tới tên này mang nàng dâu đi sơn lâm, mục đích khẳng định không thuần, chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt theo hắn đi. Một ngày này, Vân Phi Dương lại đem một con hung thú diệt đi, lại không có gặp tinh hạch. Ai? Hắn lắc đầu, nói ý tưởng thực xui xẻo. Lăng Sa La triệt để lộn xộn. Một mực mắt thấy hắn nhẹ nhóm ngược sát hung thú, cả người càng ngày càng không tốt. Chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương thói quen đi dắt tay nàng. Xoát đột nhiên, một đạo hắc ảnh theo chỗ tối cực tốc bay tới. liên tục trúng độc hai lần giáp tử hào sát thủ, rốt cuộc nắm lấy cơ hội, xuất thủ bất quá. Tên sát thủ kia không phải nhằm vào Vân Phi Dương, mà chính là nhằm vào Lăng Sa La. Hắn thấy nữ nhân này một mực bồi tiếp Vân Phi Dương, hai người quan hệ tất nhiên không tầm thường. Giả bộ công kích nàng, nhất định có thể đối phương loạn lòng người. Vân Phi Dương loạn hay không lòng người, không cách nào có thể biết rõ. Bất quá Lăng Sa La lại biến sắc, bởi vì nàng dự cảm đến không ổn. Mãnh liệt tử vong suy nghĩ xông lên đầu. Xoát, nhưng vào lúc này nàng cảm giác cảm thấy hoa mắt, bị người dùng lực đẩy đi ra. Phúc xích lưới dao sắc bén xuyên thấu thân thể, thanh âm truyền đến Lăng Sa La ổn định thân thể, ngạc nhiên quay người, liền gặp Vân Phi Dương đứng tại chính mình vừa rồi vị trí. Một tên người áo đen cầm trong tay dao găm cắm ở bầu ngực hắn chỗ. Một khắc này nàng mộng, vì cái gì hắn sẽ xông qua tới cứu mình chết? Vân Phi Dương nổi giận gầm lên một tiếng, đem người áo đen đạp bay ra ngoài, nắm ở ngực dao găm, lảo đảo lui lại mấy bước. Xoát, chỗ tối lại có một tên sát thủ bay ra, mục đích khác đánh dấu, đồng dạng là Lăng Sa La. Xoát, Vân Phi Dương một bước bước qua đến, đem Lăng Sa La ôm ở trong ngực, gian nan thân thể khom xuống. Phúc sắc bén dao găm ở sau lưng xẹt qua, áo bào vỡ tan. Ta chém! Vân Phi Dương phẫn nộ vung tay lên, mạnh mẽ ánh sáng tuôn ra, đánh vào người áo đen trên thân. Đối phương trong nháy mắt bị miêu sát bá bá bá. Đúng lúc này, ba tên người áo đen nhao nhao xông lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, mục tiêu liên tục thủ thương, đây là tốt nhất xuất thủ thời cơ, nhất định có thể đem chém giết. Hỗn nguyên cương khí vù vù, Vân Phi Dương quanh thân xoát một chút ngưng tụ ra thực chất hóa kết giới. Bành bành bành, ba tên sát thủ đánh vào kết giới bên trên, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Hưu, bọn họ ở giữa không trung ổn định thân hình, mũi chân đặt lên trên cành cây, rất nhanh biến mất từ một nơi bí mật gần đó. Không đắc thủ thì rút lui, chuyên nghiệp muốn chạy. Vân Phi Dương triệt tiêu kết giới, thả ra Lăng Sa La, kiếm gãy khí hồn nơi tay, bỗng nhiên vung chém ra đi. Ta chém! Xoát, ta chém! Xoát, ta chém! Ba đạo kiếm khí lần lượt bạo phát, mang theo 15 trọng thuần linh lực, hướng về chạy trốn ba tên người áo đen đuổi theo. Bành bành, những nơi đi qua, thụ mộc sơn thạch đều vỡ nát. Hư vô tự cho là đào thoát giáp tử hào sát thủ, cảm thấy được mạnh mẽ kiếm khí bay tới, lóa lổ bên ngoài trong con ngươi lấp lóe chấn kinh. Sau một khắc, bọn họ nhao nhao tăng tốc, hy vọng có thể thoát khỏi. Nhưng mà lấy câu thông khí hồn ngưng tụ ra ta chạm kiếm khí, thật giống như mọc ra mắt, mặc cho bọn hắn làm sao chuyển biến phương vị, vẫn là không thể thoát khỏi. Bành, cuối cùng một tên giáp tử hào sát thủ bị tại chỗ chặn ngang chặt đứt. Bành bành, hai gã khác sát thủ cũng không có thể may mắn thoát khỏi, khổ cực chết tại có thể so với võ tông bạo phát lực kiếm khí phía dưới. Vô chém dùng sát thủ về sau, Vân Phi Dương đặt mông ngồi xuống, yếu ớt nói: đừng ngốc đứng đấy, nhanh đem dao găm rút ra. Lăng Sa La trong mắt hiện lên một tia không dễ cảm thấy sát cơ, tên này thổ thương là ra tay cơ hội tốt. Lăng Sa La xanh nhạt ngọc thủ ở giữa nắm bắt một bọc nhỏ độc phấn, đây là kiến huyết phong hầu tán, chỉ cần dính máu liền sẽ trong nháy mắt độc phát. Tên này hiện tại suy yếu, nhất định có thể thành công hạ độc chết hắn. Hạ độc chết hắn, một thanh âm tại Lăng Sa La ở sâu trong nội tâm hò hét. Vân Phi Dương lấy ra một bình đan dược, yếu ớt nói: rút ra về sau đem thuốc thoa lên trên vết thương. A, Lăng Sa La đi tới, chẳng biết tại sao nàng đột nhiên đem độc dược thu hồi đi, nhẹ nhàng nâng đầu. Ba, đột nhiên Vân Phi Dương bắt lấy Lăng Sa La tay nhỏ đứng lên, đem nàng kéo đến trước người, cười xấu xa nói: cơ hội tốt như vậy không đồng thủ, ngươi là muốn như thế nào? Lăng Sa La khẽ giật mình, bật thốt lên: ngươi không bị thương tổn siêu thần yêu nhiệt 18 175. Chương 175 thiết cốt thành Vân Phi Dương cũng không bị thương tổn, hết thảy đều đang biểu diễn. Theo Đông Lăng Thành xuất phát ngày ấy, hắn thì bắt được 5 tên sát thủ thân thể bên trên tán phát ra sát khí. Trên đường đi chỉ là giả bộ không có phát hiện a. Vốn là dự định khác, tìm một cơ hội ra tay đem những sát thủ này xử lý. Nhưng là Lăng Sa La xuất hiện để hắn bỏ ý niệm này đi, thậm chí cố ý cho sát thủ sáng tạo cơ hội. Hết thảy như hắn ý nghĩ. 5 tên sát thủ chuyên nghiệp cuối cùng xuất thủ cũng để mắt tới Lăng Sa La. Thuận lý thành chương hạ, Vân Phi Dương trình diễn một trận đặc sắc tuyệt luân biểu diễn, giúp Lăng Sa La ngăn lại tất sát nhất kích. Đương nhiên, dao găm thật đâm vào đến, nhưng cũng bị tam phẩm thiếp bối kim ti giáp ngăn lại. Tên này thật tiện. Bất quá, một phen biểu diễn về sau, hắn đạt được mình muốn đáp án. Lăng Sa La tại chính mình thụ thương thời điểm, còn là đem độc dược thu hồi lại. Chứng minh, nàng còn có lương tâm. Biết là chính mình cứu nàng. Hiểu được chi ăn đồ báo. Dạng này nữ hài, đáng giá nắm giữ. Vân Phi Dương đem kinh ngạc Lăng Sa La kéo, nhẹ nhàng nâng lên nàng cái cằm hôn qua đi. Chính là bá đạo như vậy Ngô Lăng Sa La trừng mắt, giận không nhịn nổi. Nhưng là nam nhân này lực lượng quá lớn, mềm mại tiểu thân tử bị chăm chú trói buộc, không thể động đậy, chỉ có thể bị như thế chiếm tiện nghi. Soát cao viễn trúc cùng Đông Lăng học phủ cao thủ nghe được ta trảm sinh ra cử đại bạo phá âm thanh, nhao nhao chạy tới. Bọn họ nhìn thấy Vân Phi Dương đứng tại trong núi rừng, ôm chặt hôn Lăng Sa La, mặt mo nhao nhao đỏ lên, chợt tự giác quay đầu đi. Khụ khụ, Cao Viễn Trúc lúng túng nói, đều trở về đi. Một đôi tiểu nam nữ tại ăn ăn ái ái, bọn họ những lão gia hỏa này từng cách lắc đầu rời đi. Chỉ là vừa rồi động tính cũng quá lớn đi, hiện tại người trẻ tuổi đùa thật là không bị cản trở, cũng không nhìn một chút là địa phương nào. Tây Cao Viễn Trúc bọn người đi không bao lâu, Vân Phi Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng chảy máu. Hiển nhiên đây là bị cắn Lăng Sa La trên hàm răng dính lấy máu. Cười rộ lên, cười rất nhiều âm u. Xoát, Vân Phi Dương đem nàng ôm cười xấu xa nói, ta sẽ cho ngươi biết cắn ta hậu quả. Ngươi Lăng Sa La tại trong ngực hắn giãy giụa, kinh hoàng nói, ngươi muốn làm gì, ngươi cứ nói đi. Vân Phi Dương ôm nàng tiến lên, phát ra cực ruộng gì tiếng cười. Lăng Sa La hoa dung thất sắc, nàng run rẩy nói, Vân Phi Dương, ngươi nếu dám làm loạn, ta thì chết cho ngươi xem. Ba vừa mới nói xong, Vân Phi Dương điểm tại Lăng Sa La trên cổ. Nàng nhất thời mất đi chỗ có sức lực, đầy giấy khủng hoảng nhìn lấy nam nhân này, sợ làm ra chuyện gì. Suy nghĩ nhiều, Vân Phi Dương cũng không có ý định thế nào. Hắn ôm Lăng Sa La đi vào chọn lựa đầu tiên bị đánh giết người áo đen trước mặt, một phen tìm tòi, thu hoạch được mười mấy lượng bạc cùng một cái khắc lấy giáp chữ yêu bài. Giết người, lục soát thi thể thành một chủng tập quán. Vân Phi Dương lần nữa đi vào cổ thi thể thứ hai, đồng dạng chỉ thu hoạch được mấy chục lượng. Im lặng nói, sát thủ chuyên nghiệp, làm sao cả đám đều nghèo như vậy. Bất quá, tại cổ thi thể thứ ba phía trên tìm tòi, lại xuất ra một bản bí tịch. Hắn tiện tay lật ra xem xét, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Đây là một vốn tên là dược bộ vũ khí. Sát thủ chuyên nghiệp, tu vi có thể không cao, nhưng tốc độ phải nhanh, cho nên tinh diệu thân pháp vũ khí ít không thể thiếu. Dạng này mới có thể làm đến ra bất ngờ ám sát. Vân Phi Dương tìm cũng là nó. Bởi vì vừa rồi cái thứ nhất xuất hiện sát thủ khoảng cách Lăng Sa La chừng hơn 10 trượng, nhưng trong nháy mắt tới gần, tựa như u linh, để hắn bị kinh ngạc. Như thế tinh diệu thân pháp vũ khí, chính mình như học được, há không như cá gặp nước. Thu hoạch được dược bộ vũ khí về sau, mặt khác hai bộ thi thể vẫn chưa từ bỏ, lại cũng chỉ là vơ vét đi ra mấy chục lượng bạc vụn. đem bạc cùng bí tịch thu nhập không gian giới chỉ, Vân Phi Dương ôm Lăng Sa La rời đi. Đi trên đường, hắn con ngươi dần dần âm lạnh lên. Năm tên sát thủ tuy nhiên bị phản sát, nhưng vẫn là làm cho hắn rất khó chịu. Dù sao, không ai sẽ thích chỗ tối ẩn núp độc xà, thỉnh thoảng đi ra cắn mình một cái. Duy nhất phương pháp giải quyết cũng là hắn âm trầm giọng nói. Chờ trở lại Đông Lăng Thành, ám bộ cái tổ chức này có thể biến mất. Khiếp người khí tức bạo phát. Lăng Sa La bỗng cảm giác một cỗ lãnh ý đánh tới, nàng ngẩng đầu nhìn lấy nam nhân kia, âm thầm cả kinh nói: thật đáng sợ. Sát khí sau khi về hàng, Vân Phi Dương bọn người tiếp tục đi đường. Lại đi mấy ngày, rốt cuộc đi ra kéo dài không dứt sơn lâm, đạp vào thông hướng Thiết Cốt Thành quan lộ bên trên. Thiết Cốt Thành, Đông Lăng quận biên giới quân sự trọng địa. Thiên Vũ quận vì cầm xuống tòa thành trì này, đánh thật lâu, thủy chung không đắc thủ. Vân Phi Dương bọn người đi nửa ngày, đứng ở Thiết Cốt Thành trước cửa thành. Trong không khí phiêu đãng chiến tranh khói lửa, cũng pha tạp lấy nhàn nhạt mùi máu tươi. A-di-đà Phật Pháp Tể chắp tay trước ngực, mặt niệm lấy. Thân là người trong Phật môn, hắn có thể cảm giác được tòa thành này trên không ngưng tụ rất nhiều oán khí. Vân Phi Dương cũng phát giác được. Chỉ cần có chiến tranh, liền sẽ có vô số sinh linh vẫn lạc, oán khí ngưng tập hợp cùng một chỗ là tất nhiên. Hắn cười nói, ngươi có thể siêu độ bọn họ. Pháp Tể đắng chát cười một tiếng, nói tiểu tăng Phật Pháp có hạn, khó có thể làm đến. Đúng lúc này, Cao Viễn Trúc cùng giữ cửa binh lính câu thông tốt, khua tay nói, chúng ta đi vào đi. U, V, K, Q, M. Mọi người nhao nhao theo sau. Coi bọn hắn vào thành về sau, hiện ra ở trước mắt là từng dãy người khoác khải giáp binh lính, đang gào thét lấy diễn luyện. Thiên Vũ quận tiến công Thiết Cốt Thành nửa năm lâu. Người qua đường cùng thương nhân đã sớm rút lui. Nơi này trừ quân nhân, cũng chỉ còn lại có chiến mã. Xoát xoát. Vô số giáp đen binh lính vung vẩy trường mâu, sắc bén vô cùng. Tu vi, không có chỗ nào mà không phải là vũ đồ. Bảo Lị thấp giọng nói, đây là Hắc Long quân. U, V, K, Q, M. Vân Phi Dương gật gật đầu. Xoát xoát đột nhiên, tại trên đường phố, vọt tới một đám binh lính. Bọn họ đạp trên bước cuối cùng ngừng tại mọi người trước người. Chợt gặp một tên tướng quân đi lên phía trước. Tên tướng quân kia không phải người khác, chính là năm đó tiến về Đông Lăng Thành, phụ trách nghênh đón Lâm Chỉ Khuê Hắc Long quân phó tướng. Từ Phàm thật lâu không gặp, hắn tu vi có chỗ tinh tiến, đã đạt tới vũ sư đỉnh phong. Là hắn. Vân Phi Dương khóe miệng cười một tiếng. Đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, một quyền đánh vào hắn giáp đen bên trên. Bành mạnh mẽ khí lưu bạo phát, lộng hành quấy rối bốn phía. Từ Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt thống khổ đến gập cả lưng. Cao Viễn Trúc cùng Bảo Lị bọn người nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Hiển nhiên bọn họ không ngờ tới Vân Phi Dương lại đột nhiên xuất thủ, dám đánh Hắc Long quân phó tướng. Tướng quân soát trừ nhiều binh sĩ nhao nhao lấy ra binh khí, ánh mắt lấp lóe lửa giận. Cái này muốn xông lên đi, đem trước mắt tiểu tử kia loạn đao chặt. Từ Phàm gian nan giơ tay lên, ra hiệu bọn họ dừng lại. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, bọn họ nhao nhao dừng lại, căm tức nhìn Vân Phi Dương. Phi Từ Phàm phun ra máu tươi, ngẩng đầu cười thảm nói, không nghĩ tới ngươi sẽ mạnh tới mức này. Là ta xem thường ngươi. Siêu thần yêu nhiệt 18-17-6. Chương 176 lấy độc thí luyện. Vân Phi Dương theo địa sơn trấn đi tới, dùng gần một năm. Lúc đó hắn tu vi chỉ có vũ chi lực ba đoạn, bị Từ Phàm hung hăng đánh một quyền, sau cùng chỉ có thể dùng độc đến báo thù. Bây giờ lần nữa nhìn thấy người này, Vân Phi Dương không nói hai lời, một quyền oanh tới, xem như dùng thực lực báo thù. Hắn lui lại một bước, cười nói, chúng ta hóa nhau. Từ Phàm xoa ở ngực kém chút ngã quỵ. Hóa nhau cái cọng lông, năm đó ta là đánh ngươi một quyền, thế nhưng bị ngươi độc chết đi sống lại. ta tình nguyện bị ngươi lợi hại đánh đập mấy cái quyền, cũng không nguyện ý bị loại kia tội. Hô Từ Phàm hít thở sâu một hơi, nói, ta đã cho các ngươi an bài tốt chỗ ở. Vân Phi Dương cười nói, dẫn đường đi. Xoát, Từ Phàm vung tay lên, bọn binh lính nhao nhao quay người, đạp trên bước phía trước mở đường. Cái này Cao Viễn Trúc cùng Bảo Lị có chút mộng. Vân Phi Dương đột nhiên đánh Hắc Long quân phó tướng một quyền. Đối phương không những không có tức giận, còn giống như rất khách khí đây. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào mọi người khó có thể lý giải được, nhưng vẫn là không hiểu ra sao theo sau. Thực, Vân Phi Dương tại Lâm gia lấy thực lực cường đại, đem hơn 20 tên Lâm gia dòng chính đánh ngã. Thâm thủ Lâm Nhược Hiên coi trọng. Trước khi lên đường, liền phái người truyền đến lời nhắn, mệnh Từ Phàm muốn sống tốt chiêu đãi. Lâm Nhược Hiên không phái người đến, Từ Phàm cũng không thể làm khó dễ Vân Phi Dương. Bởi vì sinh tử đại nhất chiến tin tức hắn đã biết được. Đao kiếm đổ máu quân nhân thờ phụng thực lực, trong khoảng thời gian ngắn cường đại đến đủ để chiến bại võ tôn cấp Trương Hằng. Thắng được Từ Phàm tôn kính, Vân Phi Dương bọn người được an bài tại một chỗ độc đáo tiểu viện. Bởi vì quân vụ tại thân, Từ Phàm không nói gì, mang theo binh lính rời đi. Chúng ta ở chỗ này chỉnh đốn 2 ngày, ngày mốt lên đường. Cao Viễn Trúc phân phó xuống tới. Mặc dù là võ giả, nhưng đuổi nhiều ngày như vậy đường thực còn là thẳng mệt mỏi, nhất định phải thật tốt tu dưỡng dưới. Kép, Vân Phi Dương đẩy cửa ra, đi vào an bài tốt gian phòng, cũng đem Lăng Sa La kéo vào được, rút đi áo trắng, hiển lộ ra tráng kiện bắp thịt. Ngươi muốn làm gì? Lăng Sa La lui lại lấy con ngươi lóe ra hoảng sợ. Đương nhiên là ngủ. Vân Phi Dương đi lên trước, đem nàng ôm, ném trên giường. A, Lăng Sa La kêu to lên. Ai? Cao Viễn Trúc nghe được sát vách truyền đến thanh âm, lắc đầu nói, người trẻ tuổi cũng là huyết khí phương cương. Bảo Lị khẽ nhíu mày. A Di Đà Phật Pháp Tể xếp bằng ở trên giường, thấp giọng lẩm bẩm, nhưng vẫn là nhẹ nhàng nghiêng tai, muốn nghe xem đến tiếp sau thanh âm. Đáng tiếc, Lăng Sa La hét lên một tiếng về sau, liền không có tiếp theo. Trong đình viện trong nháy mắt an tĩnh lại. Ngô Ngô Lăng Sa La bị Vân Phi Dương bá đạo hôn, cường tráng thân thể đè ép nàng, căn bản là không có cách động đậy. Ước chừng một lát, Vân Phi Dương ngẩng đầu cười nói, làm nữ nhân của ta đi. Nói, tay không thành thật ở trên người nàng du tẩu. Lăng Sa La phảng phất điện giật, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nước mắt tràn mi mà ra, trong con ngươi lấp lóe ủy khuất cùng oán hận. Ai? Vân Phi Dương đứng dậy, ngồi xếp bằng xuống, nói, không có ý nghĩa. Xoát, Lăng Sa La quần áo lộn xộn thối lui đến góc giường, thân thể mềm mại rúc vào một chỗ, to như hạt đậu, nước mắt ba ba tung tóe trên tay. Một khắc này, nàng không còn là khiến người ta nghe tin đắc sợ mất mật Độc La Sát, là một cách bị bại hoại đùa giỡn, hoảng sợ bất lực đáng thương thiếu nữ. Yên tâm đi, Vân Phi Dương vận chuyển nhịp thiên quyết thản nhiên nói, ta sẽ không làm loạn, bởi vì ta không thích ép buộc. Lăng Sa La không tin. Nàng đem cái chăn bị đẩy ra, đắp lên trên người, vẹn vẹn lộ ra một đôi ngậm nước mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm tên kia. Vân Phi Dương không có lại nói tiếp. Giờ phút này hắn đã đem nhịp thiên quyết vận chuyển một cách đại chu thiên, một đường chạy đến, liệp sát không ít hung thú, nhưng là tu vi nhưng thủy chung không có cái gì tiến triển. Vân Phi Dương tình huống bây giờ có chút cứng ngắc. Hắn đã đạt tới vũ sư đỉnh phong, tiến thêm một bước liền có thể đột phá võ tung, nhưng là một bước này thủy chung không có bước ra. Dùng phàm giới võ giả lời nói tới nói, đây là kẹp tại bình cảnh chỗ, không cách nào lĩnh ngộ, cả một đời đều sẽ ngừng bước không tiến. Ai? Vân Phi Dương nói thầm, quá phận ỷ lại tiên lộ quỳnh tương cùng linh khí đan, tu vi là tăng lên, nhưng thuần linh hạt cùng thuần linh lực độ phù hợp lại rất kém cỏi. Nguyên lai, tên này kẹp tại võ đạo bình cảnh, không phải là bởi vì lĩnh ngộ không đủ, là ăn tiên lộ quỳnh tương cùng đan dược quá nhiều duyên cớ. Võ giả hấp thu linh lực, dung nhập thuần linh hạt bên trong, ngưng tụ thuần linh lực cần tiến hành theo chất lượng. Tại quá trình khá dài bên trong, thuần linh lực cùng thuần linh hạt hội dần dần không phân khác biệt. Vân Phi Dương thuần linh lực bàng bạc vô cùng, nhưng đều là ăn đi ra, cũng không phải là khắc cốt ghi tâm ngưng luyện, cho nên cùng thuần linh hạt độ phù hợp vô cùng kém. Độ phù hợp không đủ, chẳng khác nào không cách nào hoàn mỹ dung hợp, tự nhiên không cách nào đột phá bình cảnh, bước vào cảnh giới cao hơn. Vì kế hoạch hôm nay, cần cùng thuần linh lực thành lập được không phân khác biệt thân hỏa. Như thế nào mới có thể càng nhanh đâu? Vân Phi Dương bắt đầu rơi vào trầm tư. Sư Hoa, giống như nhớ tới cái gì, quay người nhìn về phía Lăng Sa La, khóe miệng hiện ra một vòng rủ dị mỉm cười. Lăng Sa La vội vàng đem đệm chăn khép lại, xoát Vân Phi Dương theo sát đi tới, đem tấm đệm giật ra, nói: ngươi không phải muốn hạ độc chết ta sao? Nói nhảm, Lăng Sa La bao giờ cũng không nghĩ tới hạ độc chết hắn. Ta cho ngươi cơ hội này. Vân Phi Dương lấy ra một cây truy thủ, trên cánh tay vạch một cái, máu tươi chảy xuôi xuống tới, nói: tới đi, dùng ngươi mạnh nhất độc đến độc ta. Lăng Sa La mộng tê. Vân Phi Dương xếp bằng ở bên giường, sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Bởi vì Lăng Sa La đã đem độc tính cực mạnh độc tâm tán vẩy vào chỗ vết thương của hắn. Cường đại độc tố theo kinh mạch tràn vào trái tim, sinh sinh cường đại lực phá hoại. Hắn cái trán suốt mồ hôi hột, mặt cũng dần dần bắt đầu vặn vẹo. Lăng Sa La mắt trợn tròn, gia hỏa này không phải vạn độc bất xâm sao? Tại sao nhìn qua sẽ thống khổ như vậy trên cái thế giới này? Không có chân chính trên ý nghĩa vạn độc bất xâm. Cho dù là thần Vân Phi Dương tiếp nhận độc tố ăn mòn, cũng là bởi vì cũng không có đi vận chuyển nhịp thiên quyết, chính lấy đơn thuần nhất linh lực đi chống lại. Vù vù thuần linh hạt bên trong lấp lóe ánh sáng, bàng bạc thuần linh lực không ngừng tuôn ra. Cả hai phối hợp, bắt đầu cùng độc tố chém giết. Đây chính là Vân Phi Dương nghĩ biện pháp, dùng ngoại lai độc tố đến kích thích thuần linh hạt cùng thuần linh lực lẫn nhau ở giữa ăn ý, lấy độc thí luyện. Hành động này không thể bảo là không điên cuồng. Cường đại độc tố tại kinh mạch lan tràn, giống như thiên quân vạn mã, điên cuồng công thành lướt trải. Vân Phi Dương lấy linh niệm thao túng thuần linh hạt, điều động thuần linh lực, phảng phất thủ vệ gia viên binh lính, ngăn tại mỗi cái kinh mạch điểm, anh dũng chống cự. Đáng tiếc, thuần linh hạt cùng thuần linh lực phù hợp quá kém, căn bản là không có cách ngăn cản độc tố, bị lần lượt đánh lui, quân lính tan rã. Càng như vậy, Vân Phi Dương càng là điên cuồng điều động. Chỉ có dạng này cực hạn nghiền ép hạ, mới có thể càng nhanh để cả hai tương dung kết hợp. Ngoại giới, Vân Phi Dương giờ phút này đã mồ hôi đầm đìa, sắc mặt dần dần tái nhợt. Độc tố lan tràn, để hắn càng phát ra thống khổ. Tên này Lăng Sa La thần sắc ngốc trệ. Theo Vân Phi Dương biểu hiện đến xem, rõ ràng là chúng độc dấu hiệu, là sao còn không có ngã xuống? Chẳng lẽ hắn đang dùng linh lực chống cự? Không có khả năng, loại độc này một khi theo huyết dịch rót vào bên trong, cho dù là võ tông cũng khó có thể chống cự. Siêu thần yêu nhiệt 18-17-7, chương 177. Người trẻ tuổi không hiểu kiềm chế. Ngay tại Lăng Sa La chấn kinh thời khắc, Vân Phi Dương lõa lộ bên ngoài da thịt, đột nhiên bài xuất từng sợi màu trắng khói nhẹ, chợt hiện lên chen trúc chi thế phun trào. Rất nhanh, gian phòng bên trong bị nhẹ khói lượn lờ. Vân Phi Dương giữ tợn mặt dần dần giãn ra, thống khổ biến mất, chậm chậm mở ra con ngươi. Lăng Sa La ngạc nhiên, nàng biết tên này đã đem độc tố toàn bộ bài xuất. Đáng giận a! Lăng Sa La nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác bất lực cùng cảm giác bị thất bại. Thân là vu tộc hậu nhân, tinh thông độc thuật, lại dưới loại tình huống này không thể hạ độc chết hắn, chẳng lẽ đời này đều muốn làm hắn nữ nhân à? A a! Lăng Sa La nhanh điên, Hô! Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt lắc đầu. Bên trong thân thể độc tâm tán loại trừ, cũng không phải là thuần linh lực xua tan, là hắn thực sự uống không nổi, sau cùng đành phải vận dụng nhịp thiên quyết. Lấy độc thí luyện cũng phải có cách độ, vạn nhất thật bị độc chết, trò đùa thì mở lớn. Tuy nhiên thất bại. Bất quá, lần này lịch luyện về sau, thuần linh hạt cùng thuần linh lực, cả hai độ phù hợp đề cao không ít, nhiều đến mấy lần, chắc là có thể hoàn mỹ dung hợp. Nhiều đến mấy lần nếu như có người biết, khẳng định sẽ sụp đổ. Võ giả có rất nhiều tự ngược hình phương thức đến đề cao tu vi hoặc thân thể. Nhưng lấy độc thối luyện độ phù hợp, không thể nghi ngờ kinh khủng nhất, khác loại nhất. Làm không tốt liền sẽ độc phát sinh vong. Loại phương pháp này, cũng liền Vân Phi Dương dám chơi. Hắn xoay người, nhìn lấy Lăng Sa La, cười nói: ngươi cái này độc tâm tán cũng không có gì đặc biệt, còn có hay không mãnh liệt hơn tên này? Lăng Sa La xoát đi đến trước bàn, vung tay lên, muôn hình muôn vẻ độc dược bình bày ở bên trên. Nàng hận cầm lấy mấy loại, hung áp nói: ngươi chờ đây là bị thật sâu kích thích, không phối chế ra càng mạnh mẽ độc dược, thề không bỏ qua. A Vân Phi Dương đi tới, từ phía sau nhẹ nhàng ôm nàng, dán ở bên tai, ôn nhu nói: còn có hay không xuân? Độc Lăng Sa La áp chế giết người xúc động, mặc cho hắn ôm, cắn răng phối trí độc dược, không đành lòng cũng không có cách nào. Độc lại độc không chết, đánh lại đánh không lại, còn có thể làm sao? Vân Phi Dương tên này thật vô sỉ, đem đầu gối lên Lăng Sa La mềm mại trên vai thơm, ngửi ngửi thiếu nữ độc hữu mùi thơm cơ thể, cứ như vậy nhìn lấy nàng phối trí độc dược. Cường tráng bắp thịt dán tại Lăng Sa La trên lưng, để cho nàng cảm giác được ủ ấm nhiệt độ. Tiếng hít thở ở bên tai có tiết tấu truyền đến, không khỏi nàng trái tim bịch bịch tăng tốc, khuôn mặt nhỏ dần dần bắt đầu nóng. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, nàng nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, lần nữa cầm bốc lên một bình bình thuốc. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương nắm chặt nàng tay nhỏ, thấp giọng nói: khác luyện, đát khui, chúng ta đi ngủ đi. Dứt lời đem nữ nhân này nâng lên. Lăng Sa La sắc mặt đại biến, chợt liền muốn kêu to lên. Vân Phi Dương lạnh lùng nói: ngươi như lại hô cũng đừng trách ta thật làm ra cầm thú sự việc tới. Giác. Lăng Sa La ngậm miệng lại, hận hận nhìn hắn chằm chằm. Vân Phi Dương đem nàng ôm đến trên giường, cởi xuống giày bó, ngã đầu thì ngủ, rất nhanh tiếng ngáy vang lên. Hắn là ngủ. Lăng Sa La lại không có cái gì buồn ngủ. Nàng dùng sức chuyển lấy thân thể, tựa ở giường tận cùng bên trong nhất ở mép, dùng đệm chăn bọc lấy thân thể, một mặt cảnh giác, giống như sợ tên này sẽ làm ra cầm thú sự việc tới. Vân Phi Dương sẽ không làm cầm thú sự việc, bởi vì để đó một cách không hề có lực hoàn thủ cô gái xinh đẹp không dám động thủ, quả thực cũng là cầm thú cũng không bằng. Hôm sau, Vân Phi Dương lười biếng mở rộng cánh tay, từ trên giường lên, lại nói: đuổi nhiều ngày như vậy đường, còn là lần đầu ngủ như thế thoải mái. Hắn thoải mái, Lăng Sa La lại bi kịch. Giờ phút này nàng vẫn dán tại giường tít ngoài rìa, trong mắt vằn vện tia máu, hiển nhiên một đêm không ngủ. Két. Vân Phi Dương mặc quần áo tử tế, đẩy cửa đi ra ngoài. Lăng Sa La lúc này mới buông lỏng một hơi, vội vàng từ trên giường nhảy xuống, rón rén đi đến trước gương đồng, chỉnh lại lộn xộn sợi tóc. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nàng biến sắc, vội vàng lại chui vào trong chăn, dùng đệm chăn bịt kín đầu. Đáng thương nữ nhân, bị Vân Phi Dương nhanh chỉnh thành bệnh tâm thần. Vân Phi Dương từ bên ngoài đi tới, trong tay bưng đồ ăn bàn, phía trên để đó hai bát cháo nóng, hai loại thức nhắm cùng mấy cái bánh bao. Ba chíp chíp. Hắn đem đồ ăn bàn buông xuống, nói: đến ăn đi. Lăng Sa La vẫn lắc đầu, nhưng cái bụng lại ra bán mình, phát ra ụt ụt thanh âm. Vân Phi Dương ngồi xuống, cầm lấy đũa gẹp một ngụm đồ ăn, nhai kỹ nuốt chậm nói: ngươi nếu là không xuống tới, ta sẽ đi qua cho ngươi ăn. Xoát, Lăng Sa La từ trên giường nhảy xuống, ngồi tại trước bàn, hung dữ cầm lấy bánh bao gặm lên. Một khắc này, nàng giống như gặm đến không phải bánh bao, gặm phải là Vân Phi Dương thịt. Ăn xong điểm tâm sau, Vân Phi Dương lần nữa để Lăng Sa La đầu độc đến thối luyện thuần linh hạt cùng thuần linh lực dung hợp. Lăng Sa La vốn là căm hận hắn, cho nên vô cùng phối hợp. Tây độc dược nhập thể, Vân Phi Dương cắn răng, mồ hôi lạnh chảy ròng, nói: Còn chưa đủ, lại nhiều đến mấy loại. Xoát xoát, Lăng Sa La đem hôm qua phối trí mấy loại độc toàn vẩy lên. A, Vân Phi Dương kêu một tiếng, rất tiêu hồn. Bên ngoài đình viện, Cao Viễn Trúc bọn người trùng hợp theo gian phòng đi tới, nghe được cái kia một tiếng tê dại gọi tiếng, nhao nhao sụp đổ. Sáng sớm liền bắt đầu. Hiện tại người trẻ tuổi quá không hiểu kiềm chế, sớm muộn hội đem thân thể móc sạch. Tên này Bảo Lị âm mặt đi tới cửa, một chân đem hai cánh cửa đá nát, phẫn nộ nói: Vân Phi Dương, cho ta ra rát. Nàng mộng. Gian phòng bên trong hình ảnh cũng không phải là nàng suy nghĩ như thế. Vân Phi Dương ngồi trên ghế, một cái tay đặt trên bàn, sắc mặt dữ tợn, đầu đầy mồ hôi, nhìn qua có chút không ổn. Lăng Sa La đứng ở bên cạnh, trong tay cầm một cái bình nhỏ. Đây là tại làm gì? Bảo Lị đầu óc có chút quá tải. Bất quá, làm nàng nhìn thấy bình nhỏ phía dưới, cũng chính là Vân Phi Dương cánh tay miệng vết thương, có màu đỏ sậm bột phấn. Sắc mặt đột nhiên lãnh lệ. Xoát, nàng đột nhiên xuất hiện tại Lăng Sa La trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi đang hạ độc. Vừa dứt lời, một trưởng vỗ đi qua. Chính mình học sinh quyết không cho phép có người thương tổn. Ba, Vân Phi Dương gấp vội vàng nắm được tay nàng, nói: Lão sư, ngươi hiểu lầm. Nàng là đang giúp ta. Bảo Lị tán đi thuần linh lực, ngạc nhiên nói: Giúp ngươi? Bành đình viện bên trong giáo trường, Vân Phi Dương bị một chân đá bay ra ngoài, cực kỳ chật vật ngã trên mặt đất. Bảo Lị lạnh lùng thu hồi chân, nói: Dạng này có thể chứ? Còn vẫn được. Vân Phi Dương từ dưới đất bò dậy, người đều nhanh sụp đổ. Chính mình rõ ràng đã đạt tới vũ sư đỉnh phong, liền Trương Hằng dạng này võ tông đều có thể ngược. Là sao? Vẫn là không cách nào chống được nàng một chân. Dùng Bảo Lị lời nói mà nói, đây là đạo sư yêu. Xoát, đột nhiên nàng xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt, tỉ mỉ chân thật cao nâng lên, bỗng nhiên áp xuống tới. Bành Vân Phi Dương nằm dạp trên mặt đất, toàn thân truyền đến kịch liệt đau đớn. Bên trong thân thể thuần linh hạt phát ra ánh sáng, một cỗ thuần linh lực tuôn ra, nhanh chóng uẩn dục kinh mạch cùng bắp thịt. Quá thoải mái. La Mục cùng Vân Lịch ngồi xổm ở cách đó không xa, nhìn thấy cái kia cả ngày ngư khí hống hống ra hỏa bị ngược, hận không thể cũng xông đi lên cho hắn đến hai quyền. Lại đến Vân Phi Dương xoát một chút đứng lên, không vận dụng bất luận cái gì thuần linh lực, tiếp nhận giải Bảo Lị công kích, làm bắp thịt căng cứng. Linh lực uẩn dục cũng là một loại thối luyện độ phù hợp biện pháp. Siêu thần yêu nghiệt 18-178. Chương 178 vong linh oán khí. Theo mặt trời mọc đến mặt trời lặn, chỉnh một chút một ngày thời gian, Vân Phi Dương bị Bảo Lị vô số lần đá bay, vô số lần ngã trên mặt đất. Toàn thân hắn phủ đầy bụi đất, hỗn tạp mồ hôi, giống như một cái người bùn. La Mục cùng Vân Lịch phấn khởi không được. Hai tên gia hỏa bị Vân Phi Dương ngược tử khí sống đến, cho nên nhìn thấy hắn bị ngược, tâm tình quả thực muốn thoải mái bay. Nhưng mà chính là loại này không sử dụng linh lực, lấy thân thể ngạnh kháng phương thức, làm thuần linh hạt thuần linh lực không ngừng tại thể nội vận chuyển, độ phù hợp cũng đang nhanh chóng đề bạt. Xoát, đột nhiên Bảo Lị xuất hiện lần nữa. Nàng nắm tay còn không có công tới, Vân Phi Dương vừa né tránh mở, chụp nơi cổ tay, cười nói: Lão sư, có thể. Ách, Bảo Lị hơi hơi hoảng hốt. Tên này bị ngược một ngày, lại còn có thể nhanh như vậy bắt được động tác của mình. Quả nhiên chiến thắng Trương Hằng, dựa vào không phải vận khí. Thả ra. Bảo Lị lạnh lùng nói. Úp, Vân Phi Dương buông nàng ra tay nhỏ. Mục Oanh cùng Lâm Chỉ Khuê chỉ là 18 tuổi thiếu nữ, vẫn ở tại thời kỳ phát dục. Bảo Lị khác biệt. Nàng đã qua tuổi 20, hào hoa phong nhã. Nên phát dục địa phương cũng đều phát dục tốt, da trắng nõn nà, sờ lên rất có xúc cảm, rất dễ chịu. Sú lưu manh. Mò người ta nữ hài tay đều lấy ra kinh nghiệm tới. Vân Phi Dương xoa xoa ngón tay cười nói, lão sư, ngươi không phải đối thủ của ta. Lấy hắn hiện tại tô vi, nhẹ nhóm có thể chế phục Bảo Lị. Đem nàng nhẫn tại trên giường thật sao? Bảo Lị cười lạnh, chợt đưa tay đánh tới. Ba, Vân Phi Dương nhẹ nhóm tiếp được, cảm thụ được tinh tế tỉ mỉ mềm nhắn da thịt, tâm lý có chút lâng lâng. Xoát, đột nhiên Bảo Lị một chân đá vào hắn giữa hai chân. Hành động này rất nhanh, Vân Phi Dương đắm chìm trong tưởng tượng, căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Bành ngao Vân Phi Dương biến sắc, che lấy đúng quần, khó chịu nhảy dựng lên. Phá phá phá à phá phá phá hợp à à à. La Mục cùng Vân Lịch thấy thế, cười gọi là một cách không kiêng nể gì cả. Sau cùng thế mà từ trên ghế ngã chồng vó xuống. Ba, Bảo Lị vỗ vỗ tay, lạnh lùng nói, tiểu tử, nhớ kỹ, ngươi lợi hại hơn nữa, cũng là học trò ta. Đêm tối tiến đến. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trên giường, tư thế khá là quái dị. Lăng Sa La hoàn toàn như trước đây co lại tại cạnh giường duyên. Giờ phút này, lại đã ngủ. Bị khi phụ nhiều ngày như vậy, quyết định nghỉ ngơi. Thực sự chịu không nổi. Răng rắc, răng rắc. Thần thần ngồi xổm trên bàn. Say sưa ngon lành nhai lấy một khỏa tam phẩm tinh hạch. Tiểu gia hỏa những ngày gần đây ăn hạ không ít tinh hạch. Thực lực đã đột phá đến tam phẩm. Thân là hồ yêu nhất tộc vương giả, tuy nhiên chỉ có tam phẩm thực lực, lại không kém chút nào tam phẩm đỉnh phong hung thú. Hồ Vân Phi Dương chậm chậm mở ra con ngươi, khóe miệng xuất hiện mỉm cười. Từ hôm qua cho tới hôm nay, đầu tiên là lấy độc thí luyện, lại kinh lịch Bảo Lị điên cuồng tàn phá. Thuần linh hạt cùng thuần linh lực độ phù hợp đề cao rất nhiều. Tuy nhiên, còn không có đột phá dấu hiệu. Nhưng thực lực tinh tiến, thi triển vũ khí, chí ít có thể lấy ngưng tụ ra thập nhất trọng thuần linh lực. Nhất trọng đề cao, nhìn như không đáng chú ý, lại vô cùng khó được. Lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, sớm nên đạt đến cực hạn. Chỉ có đột phá võ tung, mới có thể bộc phát ra càng mạnh mẽ thuần linh lực. Hắn thầm nghĩ, Nhịp Thiên Quyết quả thực tinh diệu. Cũng không biết lão già đáng chết kia là thế nào sáng tạo ra đến, mặc dù tiền thân là thần giới chiến thần, mà dù sao thần cách vỡ vụn, cùng phàm nhân không có gì khác nhau quá nhiều. Dù là nắm giữ phong phú kinh nghiệm võ đạo, cũng không thể đề bạt khủng bố như thế. Là Nhịp Thiên Quyết để hắn sớm ngưng tụ ra linh hạch, tại võ đạo khởi điểm phía trên nhanh người một bước. Một bước này đối rất nhiều người mà nói có lẽ cũng không đáng chú ý. Có lẽ chỉ mạnh hơn đồng cấp một chút như vậy. Nhưng đối Vân Phi Dương loại này đã từng cường giả, chẳng khác nào cơ duyên lớn. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương hoàn toàn như trước đây đi vào sân nhỏ đất cát trước, hướng về Bảo Lị phất phất tay. Xoát, Bảo Lị một bước mà đến, sắc bén bay đạp tới. Ẩm chứa thuần linh lực đạt tới tam trọng, hôm qua nàng còn lo lắng sẽ đem tên này đánh phế. Ngày hôm nay đã triệt để buông ra, bởi vì nàng biết tiểu tử này rất có thể chịu. Quả nhiên, Vân Phi Dương bị đá bay ra ngoài, chậm chạp đứng lên. Bụng tuy nhiên truyền đến đau nhức, nhưng ở thuần linh lực ẩn dục hạ dần dần biến mất. Bởi vậy đó có thể thấy được, đi qua hôm qua các loại tìm đường chết huấn luyện, thuần linh hạt cùng thuần linh lực đã rất phối hợp, có thể tại thời gian nhanh nhất là chủ nhân liệu thương. Tới đi bành lại đến bành bành bành, Vân Phi Dương lần lượt ngã trên mặt đất, lóa lộ nửa người trên khối trắng khối xanh một khối, vẫn tinh thần vô cùng phấn chấn đứng lên. Tiểu tử này cao viễn trúc cùng học phủ cao thủ nhao nhao hoảng hốt. Bất quá, bọn họ thật bội phục Vân Phi Dương. Rõ ràng nắm giữ có thể so với võ tông thực lực. vẫn còn tại rèn luyện thân thể. Có thể trở thành một tên cường giả tuyệt không phải ngẫu nhiên. Cao Viễn Trúc ý vị thâm trường nói. Vân Phi Dương tương lai thành tựu. Tuyệt không chỉ như thế. Có lẽ sau đó không lâu. Chúng ta Đông Lăng học phủ đem sẽ sinh ra một tên vũ hoàng cấp cường giả vũ hoàng học phủ cao thủ nhao nhao nghiêm nghị. Dưới cái nhìn của bọn họ, siêu Việt Vũ Vương bước vào vũ hoàng, cái kia chính là vạn thế đại lục đứng đầu cường giả. Nghe đồn, phất tay, núi lỡ, đất nứt. Càng là có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Tới vô ảnh. Đi vô tung. Để người say mê. Khiến người ta chỉ có thể nhìn lên. Ngay kế tiếp. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi ra đình viện. Từ Phàm mang theo binh lính. Đã ở ngoài cửa xin đợi đã lâu. Hắn xông Cao Viễn Trúc chắp tay nói. Cao viện trưởng. Từ mố đưa các ngươi ra khỏi thành. U, V, G, W, W, M. Cao Viễn Trúc gật gật đầu. Mọi người tại Từ Phàm hộ tống phía dưới đi ra cửa lớn phía tây. Ngoài cửa, một mảnh hoang vu, nguyên bản cát vàng, bị vết máu nhuộm đỏ, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Đây chính là chiến trường. Đông Lăng quận cùng Thiên Vũ quận tranh đấu mấy chục năm, chết ở chỗ này binh lính không đếm hết. Càng là loại này sát lục chi địa, càng ẩm chứa mãnh liệt oán khí. Chúng nó chỗ nào cũng có. Lộng hành quấy rối lấy chút tâm thần người. Dù là Cao Viễn Trúc dạng này võ tung. Thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng lên. A-di-đà Phật đột nhiên, pháp tể hai tay hợp thành chữ thập, nỉ non Phật ngữ. Hai đầu lông mày vạn chữ. Lấp lóe kim quang. Hướng chung quanh khuyết tán. Bao phủ tại trên thân mọi người. Khiến cho vô hình vô tung oán khí không dám tới gần. Vong linh oán khí, lớn nhất sợ Phật quang. Không tệ nha. Vân Phi Dương đi tới, xoa xoa pháp tể trụi lủi đầu. A-di-đà Phật, pháp tể hợp thành chữ thập, nói, ngày khác, tiểu tăng đối Phật Pháp có lĩnh ngộ, chắc chắn sẽ tới đây, độ hóa vong hồn, để bọn hắn sớm nhập nơi cực lạc. Vân Phi Dương khẽ giật mình, tiểu hòa thượng thẳng có lý tưởng còn muốn độ hóa oan hồn. Nếu như thật có thể làm được điểm này, không hề nghi ngờ, Phật môn sẽ xuất hiện một cái thánh tăng. Có mục tiêu là tốt. Vân Phi Dương vỗ vỗ hắn, nhưng lại là đột nhiên hỏi tiểu hòa thượng, ngươi hiểu Phật sao rát? Pháp tể thần sắc ngốc trệ. Vấn đề này đã trong lòng hắn xoắn xuýt thật lâu, thật vất vả mới quên. Hiểu Phật sao, cái gì là Phật? Pháp tể đầy trong đầu đều đang bay lấy vấn đề này, sau cùng gần như sụp đổ. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu, đứng dậy rời đi. Cái này tiểu hòa thượng cũng thật có ý tứ. Một câu. Đem hắn cho chỉnh mộng. Ha ha ha, siêu thần yêu nhiệt 18-179. Chương 179 không cho ngươi chịu đến bất kỳ ủy khuất gì bởi vì hai quận giao đấu sắp bắt đầu. Thiên Vũ quận phương diện đã dừng lại tiến công. Cho nên, Thiết Cốt thành ngoài thành không có địch quân ẩn hiện. Từ Phàm đưa đến ngoài thành, không tiện lại tiến cho nên chắp tay nói Cao viện trưởng, Từ mố thì đưa đến nơi đây. Cao Viễn Trúc đáp lễ nói, từ tướng quân cáo từ. Mọi người chuẩn bị xuất phát. Bất quá, vừa đi hai bước, lại nghe Từ Phàm hô, Vân Phi Dương. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương quay người nhìn về phía hắn. Từ Phàm nghiêm. Thẳng tắp cái eo. Hướng hắn được một cái quân lễ. Nói, Thiết Cốt thành cùng 200.000 cư dân. Toàn dựa vào các ngươi. Xin nhờ. Nhất định muốn thắng được thắng lợi, soát sau lưng mấy trăm tên quân nhân nhao nhao hành lễ. Thủ tại trên tường thành vô số binh lính. Trong ánh mắt đều có khẩn cầu. Rất nhiều quân nhân lâu dài đóng tại này. Ở chỗ này lấy vợ sinh con. Ở chỗ này sinh hoạt. Thiết Cốt thành trong mắt bọn hắn. Sớm đã không phải một tòa cứ điểm quân sự. Mà chính là một ngôi nhà. Mà Đông Đông Lăng học phủ thiên tài. Gánh chịu lấy bọn họ hy vọng. A, Vân Phi Dương xoay người, phất phất tay, nói biết. Dọc theo Thiết Cốt thành một đường hướng tây tiến lên mấy chục dặm chính là Thiên Vũ quận khu vực. Giữa rừng núi lối vào thiết lập lấy trùng điệp trạm gác. Vân Phi Dương bọn người đi tới. Liền bị mấy cái tên lính ngăn lại. Một tên thân thể mặc áo giáp tướng quân lạnh lùng dò xét một phen, nói: các ngươi là ai? Cao Viễn Trúc nói: Đông Đông Lăng học phủ. Cao Viễn Trúc. Tướng quân kia chắp tay một cái, cười lạnh nói: nguyên lai là Cao viện trưởng, kính đát lâu, kính đát lâu. Cao Viễn Trúc ngạo nghễ ngẩng đầu: thân là Đông Lăng quận học phủ viện trưởng, tiến về Thiên Vũ quận, đại biểu là Đông Lăng quận, tự nhiên là không thể bỏ phong phạm. Tên tướng quân kia nói: Cao viện trưởng, còn xin lấy ra thân phận chứng minh đi. Hắn đã được đến phía trên mệnh lệnh, trong khoảng thời gian này Đông Đông Lăng học phủ hội dẫn đầu đoàn đến đây, cho nên đã sớm chờ đã lâu. U, V, G, W, W, M. Cao Viễn Trúc đem văn kiện lấy ra. Tướng quân nhìn một chút thật giả, giao trả lại, vung tay lên nói: Cao viện trưởng, mời. Chúng ta đi. Cao Viễn Trúc mang theo Vân Phi Dương bọn người bước vào Thiên Vũ quận khu vực. Hắc hắc. Đây chính là Đông Lăng quận thiên tài, ta nhìn cũng mới 17-18. Lần này đi Thiên Võ Thành, khẳng định sẽ bị ngược tìm không bắt. Chỉ cần bọn họ bại, chúng ta liền có thể không đánh mà thắng cầm xuống Thiết Cốt Thành. Ha ha ha. Các binh sĩ đưa mắt nhìn Vân Phi Dương bọn người rời đi, nhao nhao cười rộ lên. Thật giống như đã thắng định. Đại chí ca. Một tên binh lính chỉ theo bên người đi qua Vân Hoa cùng Lăng Sa La, nâng cằm lên, nói: hai cô nàng này nhi không tệ nha. Chập chập. Gọi đại chí binh lính hai mắt tỏa ánh sáng, dâm cười nói: vóc người này, thân này đoạn, lão tử có thể chơi vài ngày. Một tên binh lính cười nói: Triệu đại chí, cho ngươi một đầu heo mẹ, ngươi cũng có thể chơi vài ngày đi. Ha ha ha. Mọi người ầm vang cười ha hả. Những người này đóng tại Thiết Cốt Thành đối diện hơn nửa năm thì chưa từng thấy nữ nhân. Vân Hoa cùng Lăng Sa La, tướng mạo bất phàm, chính là nhất đẳng mỹ nữ. Trong lúc các nàng hai người một đường đi tới, nhất thời để những binh lính này đói khát khó nhịn. Nếu như không phải đại biểu Đông Đông Lăng học phủ, nếu như các nàng là Đông Lăng quận bình thường nữ tử, nghẹn thật lâu binh lính khẳng định sẽ bộc phát ra cuồng dã một mặt. Đáng giận Vân Lịch đi ở phía sau, hắn ý thức được này quần binh sĩ không có ý tốt, nhìn lấy muội muội, con ngươi lấp lóe sát cơ. Hắc hắc, cô bé này phát dục không tệ, sờ lên xúc cảm nhất định rất tốt nha. Mấy cái tên lính nhìn chằm chằm Vân Hoa, nhao nhao cười xấu xa lấy. Cắt. Bên cạnh một tên binh lính chỉ đi ở phía trước bảo lìa, dâm đãng cười nói: nữ nhân này mới gọi phong tao, nếu có thể ngủ một giấc, cho dù chết, lão tử cũng vui vẻ à. Mọi người thấy đi qua, quả nhiên nhìn thấy bảo lịa vũ mị khuôn mặt đầy đặn dáng người, nhao nhao trượt lấy nước bọt. Nam nhân mà khẳng định càng ra thích loại này thành thục vũ mị vưu vật. Ý thức được binh lính đều tại dâm đãng nhìn chăm chú lên chính mình, bảo lịa một quang lãnh lệ, sát cơ xuất hiện. Cao Viễn Trúc mấy người cũng là nhao nhao nhíu mày. Bọn họ không nghĩ tới Thiên Vũ quận binh lính vậy mà lại là như thế xâm tiện. Vân Phi Dương đè ép thanh âm, dặn dò: tỉnh táo, tỉnh táo. Mọi người nghe vậy, nhất thời khẽ giật mình. Không nghe lầm chứ, luôn luôn cuồng vọng tự đại, không sợ trời không sợ đất ra hỏa, vậy mà tại khuyên chính mình tỉnh táo. Thật sự là mặt trời mọc ở hướng tây, học phủ cao tầng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Dù sao, nơi này là người ta địa bàn. Bất quá, bọn họ có thể chịu, Vân Lịch không nhẫn được. Khi hắn nghe được mấy người còn đang nghị luận muội muội, phẫn nộ mắng, mẹ bành nói còn chưa dứt lời, liền bị Vân Phi Dương một quyền đánh ngã xuống đất. Xoát xoát, các binh sĩ gặp có người động thủ, nhao nhao lấy ra binh khí. Ánh mắt không tốt nhìn bọn hắn chằm chằm, giống như tùy thời thì muốn xuất thủ. Một khắc này, mọi người bị một đám quần sĩ binh ba tầng trong ba tầng ngoài bao quanh, giống như rơi vào bầy sói dê. Không có việc gì, không có việc gì. Vân Phi Dương đem Vân Lịch kháng lên, cười nói: đây là chúng ta giữa bạn học chung lớp đặc thù ăn cần thăm hỏi. Có thăm hỏi như thế sao? Cái này Đông Lăng học phủ học sinh cũng đầy đủ kỳ hoa a, Ha ha ha. Các binh sĩ thu hồi binh khí, nhao nhao giễu cợt cười rộ lên. Bên ngoài trại lính 200 dặm chỗ giữa rừng núi, Vân Lịch phẫn nộ một quyền oanh trên tàng cây, đem tại chỗ vỡ nát. Không phải Vân Phi Dương vừa rồi một quyền đánh xuống, hắn đã sớm xuất thủ, đem đám binh sĩ kia tất cả đều từng cái cạo chết. Bởi vì hắn không cho phép có người đi khinh nhờn muội muội mình. Ai? Cao Viễn Trúc lắc đầu. Nói thật, hắn cũng rất khó chịu, nếu không có tiến về Thiên Võ Thành tham gia giao đấu, khẳng định cũng sớm xuất thủ. Bảo Lệ ngược lại không quan trọng. Nàng đi đến Vân Phi Dương trước người, cười nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi vừa rồi có thể tỉnh táo lại, để lão sư rất vui mừng." A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, sau đó đem lấy ra áo đen của sát thủ mặc tại trên người mình. Bảo Lệ ngạc nhiên nói: "Ngươi muốn làm gì?" Vân Phi Dương mặc về sau, lại lấy ra khăn đen, một quang lãnh lệ nói: "Giết người từ quân doanh một đường đi tới." Tên này trong lòng phẫn nộ không thua gì Vân Lịch, bởi vì Lăng Sa La cùng Bảo Lệ là chính mình coi trọng nữ nhân, này quần binh sĩ cũng dám khinh nhờn, thật mẹ hắn chán sống. Bất quá Vân Phi Dương không phải là đầu ngốc, hắn biết nếu như chính mình đồng thủ, tuy nhiên có thể thoát thân, nhưng lần này giao đấu sợ cũng thất bại. Cho nên nhìn đến bây giờ, chuẩn bị hóa thân sát thủ, quay trở lại đem bọn hắn từng cái cáo chết. Nói thật, làm cho Vân Phi Dương chịu đựng lửa giận, đi mấy trăm dặm đường, thật sự là không dễ dàng. Bảo Lệ đoán ra hắn ý nghĩ, ngăn tại trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói: "Nơi đó có đại quân đóng giữ, ngươi không thể đi lão sư." Vân Phi Dương đem khăn đen buộc lại, chân thành nói: "Ta sẽ không để cho ngươi chịu đến bất kỳ ủy khuất gì. Nếu có, ta sẽ để bọn hắn chết không có chỗ chôn." Bảo Lệ thần sắc ngốc trệ. Đột nhiên nàng cười, cười vũ mị cùng cực, nói: "Nguyên lai ta cái này lão sư tại trong lòng ngươi trọng yếu như vậy." "Khẳng định trọng yếu a. Phải biết bao nhiêu cách trong buổi tối Vân Phi Dương đều sẽ mơ tới, lệ qua nàng mềm mại trong ngực." "Ta cũng đi." Vân Lịch đi tới, trong con ngươi lửa giận phun trào. Xoát, Vân Phi Dương ném cho hắn một kiện áo đen, lạnh lùng nói: "Đừng cho ta bại lộ thân phận." Vân Lịch tiếp được, bị ổn nói: "Sẽ không siêu thần yêu nhiệt 18-180. Chương 180 đây mới là sát thủ đóng tại Thiết Cốt Thành đối diện Thiên Vũ quân quân đoàn, tên là Sáng Vạn Quân. Nhân số chừng 10.000. Đương nhiên, đây chỉ là Sáng Vạn Quân một cái chi nhánh, đại bộ đội đã rút lui. Bởi vì hai quận định ra thiên tài luận bàn, cuộc chiến này không cần lại đánh, vô luận thắng thua đều sẽ kết thúc. Giờ phút này đã là buổi trưa. Hơn 10 tên đầu bếp binh đang lâm thời dựng nồi lớn trên đài bận rộn, trận trận cơm mùi thức ăn tại giữa rừng núi phiêu đãng. Rất nhiều binh sĩ tản mát giữa rừng núi chờ đợi ăn cơm. Hắc hắc, cái kia ba nữ nhân thật sự là cực phẩm nha. Như có thể đưa các nàng đều nhẫn trên giường, khẳng định phải chơi trước 3 ngày 3 đêm. Ngươi thì không sợ mệt chết nha? Dạng này vưu vật, mệt mỏi chết cũng đáng giá. Ha ha ha. Mấy cái tên lính theo tại cự thạch chỗ thoáng mát, vẫn nghị luận Bảo Lệ bọn người. Hưu, Vân Phi Dương áo đen che mặt, theo chỗ tối thổi qua đến, dán tại cự thạch một bên khác, ánh mắt lấp lóe khiếp người sát ý. Trong tay càng là thêm ra một cây truy thủ. Hắn hoàn toàn có thể mưu sát binh lính, nhưng sợ đả thảo kinh xà. Húng hồ, đóng vai một tên sát thủ, lặng yên không một tiếng động để những người này chết đi, giống như so trực tiếp oanh sát càng có ý tứ. Hưu Vân Lịch cúi lưng xuống lui tới, dán tại trên đá lớn cảnh giác đánh giá chung quanh. Cái này bị ổi ra hỏa, nhìn qua rất có làm sát thủ thiên phú. Vân Phi Dương hướng hắn làm một cái ánh mắt, lấy tay bút hỏa lên, giống như tuyên bố cái gì chỉ lệnh. Sư qua, ném ra một cái bình thuốc. Vân Lịch vậy mà nghe hiểu, hắn tiếp nhận bình thuốc, cúi lưng xuống rời đi, núp trong bóng tối. Đột nhiên, một tên binh lính theo bên cạnh vòng qua đến, một bên kéo lấy quần, một bên hét lên. Không được, ta phải nước tiểu ngâm. Sưu vừa mới dứt lời, Vân Phi Dương sắc bén dao găm hiện lên hàn quang theo cổ hắn trước xẹt qua. Tên lính kia móc lấy ra hỏa, cả người đứng nghiêm, trên mặt hiện ra hãi nhiên. Hắn muốn hô, nhưng là cổ họng bị cắt vỡ, căn bản không phát ra được thanh âm nào. Vân Phi Dương đem hắn kéo qua đến, ném về phía bụi cỏ. Ẩm thân bên trong Vân Lịch tiếp được thi thể cấp tốc lột sạch hắn binh lính phục, mặc trên người mình. Triệu đại trí thế nào còn không có tiểu song tên này sẽ không núp ở phía sau, mình tại giải quyết đi. Ha ha ha. Một tên binh lính đứng lên, lặng lẽ theo một bên khác vòng qua tới. Nhưng mà, hắn cũng không thấy được triệu đại trí. Ngược lại vừa mới vòng một bên khác mà đi. Đi hai bước, liền bị Vân Phi Dương bịt miệng. Ở ngực bị dao găm đâm xuyên. Ngô binh lính sắc mặt dữ tợn chợt tắt thở. Vân Phi Dương đem thi thể buông xuống, linh niệm một phen dò xét, ý thức được đối phương chỉ có ba người, thân pháp thi triển tiến lên, xoát xoát dao găm vung vẩy ra ba đạo hàn quang. Vân Phi Dương nửa ngồi tại bụi cỏ ở giữa, sau lưng ba tên lính uể oải ngã trên mặt đất, chỗ cổ đều có nhỏ bé vết thương. Nếu như chết đi cái kia mấy tên giáp tử hào sát thủ, mắt thấy hắn gọn gàng giải quyết hết ba tên lính, cũng không có kinh động phủ cận đồng bản, khẳng định sẽ xấu hổ tự sát. Đây mới là sát thủ. Chính mình cùng hắn so ra, quả thực cũng là cặn bã. Soát Vân Phi Dương như một đầu mèo hoang, xuyên qua từ một nơi bí mật gần đó. Mà tại sau lưng cây đại thụ kia trước, năm tên lính đã bị nhao nhao mạt sát. Tính cả trước đó, những người này đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là tại vừa rồi, muốn sao dùng ngôn ngữ đùa giỡn Bảo Lị cùng Lăng Sa La. Suy nghĩ dâm đãng cười lớn. Nếu như bọn họ biết chính mình là như thế này bị giết, khẳng định sẽ sụp đổ. Đại ca, lúc đó nhiều người như vậy, ngươi phải nhớ rõ sao? Phải nhớ rõ. Vân Phi Dương yêu nghiệt linh niệm, sớm đã đem tham dự binh lính ghi vào trong thức hải. Cho nên, giờ phút này, hắn đã đi tới một chỗ dòng suối nhỏ, mục tiêu khóa chặt tại mặt khác ba tên lính trên thân. Không có gì bất ngờ xảy ra. Khi hắn rời đi dòng suối nhỏ chỗ, ba bộ thi thể đổ vào bên dòng suối. Máu tươi chảy xuôi, dung nhập thanh tịnh trong nước sông. Vân Phi Dương thật rất đáng sợ. Hắn thật giống như phiêu đáng tại giữa rừng núi U Linh, xuất ruột nhập thần ám sát lấy binh lính. Ngắn ngủi nửa canh giờ, đã có mấy chục người bị hắn ám sát. Mà từ đầu đến cuối tản mát tại giữa rừng núi binh lính cũng không phát hiện hắn tồn tại, chờ lấy ăn cơm. Ăn cơm đối với rất nhiều binh sĩ tới nói, bọn họ trước khi chết nhất định không kịp ăn sau cùng một bữa cơm. Giống như đem ghi lại mục tiêu, giết không khác gì nhiều. Vân Phi Dương đột nhiên hướng nơi xa bay vút đi. Bởi vì động tác rất lớn, kinh động binh lính, bọn họ nhao nhao đứng lên, lấy ra binh khí, cảnh giác đánh giá sơn lâm. Đúng vào lúc này, Vân Lịch đè ép đầu khôi, rất tự nhiên theo chỗ tối đi tới, lẫn trong đám người, cũng cúi đầu đi đến nồi lớn đài. Xoát đột nhiên, Vân Phi Dương lại từ chỗ tối bay lượn mà ra. Binh lính gặp một cái hắc ảnh thổi qua, nhao nhao càng thêm cảnh giác lên. Thì liền nấu cơm đầu bếp binh cũng ơ lấy cái thìa lớn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa rừng núi. Đầu bếp binh cũng là binh, gặp được tình huống khẩn cấp cũng là muốn trên chiến trường. Nhưng mà liền tại bọn hắn đồng loạt nhìn phía xa, Vân Lịch đè ép đầu khôi, giả vờ đi ngang qua bể bếp, trong cửa tay áo bình thuốc nghiêng một cái, nhàn nhạt bột phấn rơi trong nồi. Nhưng vào lúc này, một tên đầu bếp binh lạnh giọng quát, đứng lại mấy người khác quay lại, cảnh giác nhìn lấy Vân Lịch. Hắt hắt, Vân Lịch không chút hoang mang xoay người, bên trong miệng ngậm cái bánh bao, bị ủi cười khúc khích. Mọi người thấy thế, nhao nhao buông lỏng cảnh giác. Một tên đầu bếp binh cầm cái muỗng nện ở trên đầu của hắn, nói, lần sau lại ăn vụng, cẩn thận ta nói cho tướng quân. Cút cút tốt tốt. Vân Lịch ngậm bánh bao cười đùa tí tưởng rời đi. Mấy tên đầu bếp binh không có đi để ý tới hắn, cùng một chỗ vung lấy cái muỗng lật lên sắp dán nồi đồ ăn. Mẹ! Vân Lịch thừa dịp mọi người không chú ý, núp trong bóng tối. Hắn rút đi đầu khôi cùng khải giáp, lau trên đầu mồ hôi lạnh. May mắn nói, may mắn lão tử cơ trí, không phải vậy khẳng định bị phát hiện. Đầu độc lúc, hắn mượn gió bẻ măng cầm một cái bánh bao, giả bộ ăn vụng binh lính. Nếu không, mấy tên đầu bếp binh chỉ sợ sẽ có hoài nghi. Dù sao, căn cứ quân quy, binh lính không tại giờ cơm, là không thể tùy ý tới gần bệ bếp. Thân phận một khi bại lộ, Vân Lịch sẽ phải khóc. Bởi vì thân ở địch quân nội địa, chung quanh lít nha lít nhít tất cả đều là binh lính. Cách này nếu như cùng nhau tiến lên, đừng nói hắn, coi như Vân Phi Dương, cũng không dám hứa chắc có thể hay không thuận lợi thoát khốn. Sáng vạn quân binh lính tu vi đều tại vũ chi lực 7-8 đoạn. Tuy nhiên sạch đạt tới vũ đồ, nhưng bọn hắn nhưng là kinh nghiệm xa trường quân nhân. Thực lực chỉ sợ không kém gì Đông Lăng thành vũ đồ sơ kỳ dòng chính. 10.000 người vây quanh có thể bị tươi sống kéo chết là gà rừng sao mẹ, hoảng sợ lão tử nhảy một cái. Mọi người gặp chỗ tối không có động tĩnh, nhao nhao ngồi xuống. Bang! Nhưng vào lúc này, đầu bếp binh gõ chiêng một tiếng, dắt cuống họng hô. Ăn cơm ào ào mọi người nhao nhao đứng lên, cầm hộp cơm tiến về mẹ bếp lính cơm. Xuất chinh bên ngoài quân nhân đồ ăn rất phổ thông, một bát cháo loãng, một đĩa đồ ăn, mấy cái bánh bao. Mà lại coi trọng hiệu suất. Vẹn vẹn đi qua một lát, bọn họ liền ăn sạch sẽ. Soát Vân Phi Dương theo chỗ tối quang minh chính đại đi tới, quanh thân bạo phát vũ sư tu vi, khóe miệng hiện ra một vòng mỉm cười. Ai mọi người vứt bỏ bát đũa lấy ra vũ khí, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm người áo đen. Siêu thần yêu nhiệt 18-181. Chương 181 để một cái quân đoàn chôn cùng trong trứng doanh. Theo Vân Phi Dương quang minh chính đại đi tới, tên tướng quân kia từ bên trong bay ra, rơi trên mặt đất, một quang lãnh lệ quát. Người đến là ai? Hắn tu vi cũng là vũ sư, người áo đen tu vi cũng là như thế, không thể không cẩn thận. Vân Phi Dương âm ao nói, người đòi mạng ngươi. Xoát dứt lời, hắn xuất hiện tại lớn nhất tới gần binh lính trước, dao găm xẹt qua cổ họng. Cuối cùng, một tên sau cùng tham dự khinh nhờn Bảo Lị cùng Lăng Sa La binh lính vẫn lạc. Mắt thấy thủ hạ bị giết, tên tướng quân kia ánh mắt âm trầm xuống tới. Muốn chết hắn vũ sư hậu kỳ bạo phát, bay lượn mà đến. Xuất thủ cũng là ngũ trọng thuần linh lực hiển nhiên. Đây là muốn đem người áo đen nhất trưởng đánh chết. Nói thật, lấy loại tu vi này, căn bản không đáng chú ý. Vân Phi Dương giết chết hắn, và giết chết con kiến một dạng đơn giản. Nhưng là, tên này lại bắt đầu biểu diễn. Chỉ nhìn hắn, một bước phóng ra, bộc phát ra hơi thua thực lực đối phương, sơ trưởng nghênh đón. Bành hai người đối bính nhất trưởng. Đăng đăng đăng Vân Phi Dương hướng phía sau lui nhanh. Đồng thời, trong cửa tay áo vẽ rơi ra một vật. Hắn ổn định thân thể, yếu ớt nói, không hổ là Thiên Vũ quận tướng quân. Cáo từ nói xong, dấm lên thân pháp bay vút đi, rất nhanh biến mất. Tên tướng quân kia cũng không có đuổi theo, bởi vì đối nhất trưởng sau cũng không chịu nổi, máu trong cơ thể sôi trào, cánh tay phải cảm thấy run rẩy. Sư oa, hắn bình phục lại, đi lên, vung tay lên đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên. Đó là một cái khắc chữ hắc, cũng viết giáp tử hào yêu bài. Ám bộ tướng quân trong con ngươi lóe ra lạnh lùng. Ám bộ loại này từ Trương Hằng một tay chế tạo hắc ám thế lực, lấy tiền làm việc, đại bản doanh tại Đông Lăng quận, Thiên Vũ quận chờ hắn quận quốc đều có phân bộ. Hừ, tên tướng quân kia nắm yêu bài, hận hận nói, là Đông Lăng quận phái tới sát thủ sao? Không có khả năng. Hắn trực tiếp phủ nhận nói, hai quận thiên tài giao đấu lập tức liền bắt đầu. Đông Lăng học phủ thiên tài mới vừa gia nhập trong nước, phái sát thủ hành thích, quả thực thật quá ngu xuẩn. Cái này chiếu tướng ít vẫn được. Hắn không cho rằng Đông Lăng quận sẽ ở thời điểm này phái sát thủ đến. Bởi vì song phương đã ngưng chiến, hoàn toàn không cần thiết. Ngược lại, sẽ còn hại vừa mới nhập cảnh Đông Lăng học phủ thầy trò. Một tên sát thủ quang minh chính đại đi tới. Cái này không phải hành thích. Cái này rõ ràng là muốn chọc giận chính mình tên tướng quân kia, phân tích là để cho mình nghĩ lầm chính là Đông Lăng quận cách làm. Dạng này liền sẽ đi nhằm vào nhập cảnh Đông Lăng học phủ thầy trò. À, nếu như mình thật làm như thế, chậm chế hai quận luận võ, khẳng định sẽ bị đại tướng quân xử phạt. Đồng mưu kế sách hay người tướng quân này tên là Vương Hổ, trưởng quản quân đoàn thứ tư. Mà hắn nói tới đồng mưu thì là quân đoàn thứ sáu tướng quân Diệu Vạn quân đại tướng Hoa Diệu Vạn, dưới cờ cùng sở hữu 10 cái quân đoàn tạo thành. Bởi vì một ít chiến lược phía trên ý kiến khác biệt, thường thường sản sinh chia rẽ, mà khác nhau đạt đến đỉnh điểm, liền sẽ hóa thành cửu oán. Vương Hổ cùng đồng mưu từ trước đến nay bất hòa. Hai người từng tại hội nghị quân sự bên trên kém chút ra tay đánh nhau. Song phương cũng là không ít hướng đại tướng quân đâm thọc. Cừu hận đã phát triển đến không đội trời chung. Cho nên đột nhiên xuất hiện một tên sát thủ, Vương Hổ một phen suy đoán, trong nháy mắt nhận định hẳn là đồng mưu cách làm. Mục đích cũng là bức bách chính mình đối Đông Lăng học phủ thầy trò ra tay. May mắn lão tử thông minh, nếu thật trúng kế đồng mưu, hiện tại chỉ sợ đã mang người đi ngăn cản Đông Lăng học phủ thầy trò. Đến lúc đó, không nói giết chết người, chỉ cần chậm trễ hành trình, tất nhiên cũng sẽ nhận quân pháp xử trí. Nhẹ thì bị ăn gậy, nặng thì vứt bỏ mũ ô sa a muốn cuối cùng. Vương Hổ bị chính mình ít thật sâu cảm động, nhưng mà phẫn nộ nói: tốt ngươi cách đồng mưu, sáng không được, lại lừa gạt lão tử. Ngươi mẹ nó chờ đó cho ta. Đột nhiên có binh lính hét thảm lên. Vương Hổ quay người nhìn lại, rất nhiều thủ hạ nhao nhao ôm bụng, miệng sùi bọt mép thống khẩu ngã xuống đất. Phù phù, phù phù. Vân Phi Dương loại độc này rất độc. Trong khoảnh khắc 10.000 binh lính đứng đấy, chỉ còn lại có 2-3.000 người, còn lại toàn bộ ngã xuống đất, càng có một nửa người đột phát thân vong. Mắt thấy thủ hạ hơn phân nửa tử vong, Vương Hổ muốn rách cả mí mắt. Hắn phẫn nộ hét lớn: đồng mưu, lão tử cùng ngươi không đội trời chung. 200 dặm bên ngoài, Vân Phi Dương cùng Vân Lịch đã về đơn vị, hai người áo đen loại trừ, theo đội ngũ tiếp tục đi đường, phảng phất chẳng hề làm gì qua, cũng chưa từng xảy ra. Một cách không biết xấu hổ, một cách bị ủi cùng cực, quả thực cũng là hoàn mỹ hợp tác. Bảo Lịa đi tới, thấp giọng nói ra: ngươi làm cái gì? Vân Phi Dương cười một tiếng, nói: cũng không có làm cái gì, cũng là đưa những cái kia đùa giỡn lão sư binh lính quy thiên. Úc, Bảo Lịa hiểu rõ. Lấy hắn thực lực, giết mấy người có thể thoát khốn là rất nhẹ nhàng sự việc. Vân Phi Dương tiếp tục nói: thuận tiện để cái này quân đoàn, bởi vì bọn hắn duyên cớ, cùng theo một lúc chôn cùng. A Bảo Lịa nhất thời đứng ở tại chỗ. Không tệ. Diệu Vạn quân, Vương Hổ chỉ huy quân đoàn thứ tư, sống sót chỉ còn 4-5.000 người. Đây là Vân Lịch chỉ ở một cách trong nồi hạ độc. Nếu như lại nhiều đến điểm, thực sẽ là 10.000 người đều đi theo chôn cùng. Một lời không hợp, liền để một cái quân đoàn chôn cùng. Vân Phi Dương tên này, vì không để cho mình nữ nhân chịu ủy khuất, thật là chuyện gì cũng dám làm đương nhiên. Hắn sở dĩ dám hạ nặng như vậy độc thủ, còn là vì Đông Lăng quận. Dù sao, hắn thân phận bây giờ là người Đông Lăng quận. Để Thiên Vũ quận ít một chút binh lực, cũng coi là cho tương lai mình cha vợ giảm bớt điểm áp lực. Nhưng là Vân Phi Dương tuyệt đối nghĩ không ra, cũng là ngày hôm nay tùy ý đem yêu bài vứt xuống đến vu oan ám bộ, thành công kích phát Vương đại tướng quân ý, đem cái này nổi nhẫn tại đồng liêu trên thân. Từ này về sau, Thiên Vũ quận quân đội hồi sinh ra một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Thậm chí kém chút dẫn đến Diệu Vạn Quân. Thật muốn xong đạp đạp mọi người đi không bao xa. Đằng sau thân thể tiếng vó ngựa. Vân Phi Dương sắc mặt biến hóa. Bởi vì đuổi theo phía sau chính là Vương Hổ xuất lính quân đội. Những binh lính kia ngồi trên lưng ngựa, nhìn qua không có việc gì, nhưng sắc mặt lại hơi khó coi. Bọn họ tuy nhiên chúng độc không sâu, nhưng lại rất khó chịu. Tê tê rất nhanh. Vương Hổ đuổi theo. Hắn vìm ngựa nhảy xuống, chắp tay nói: Cao viện trưởng, tiến về Thiên Võ Thành còn có ngàn dặm con đường. Đường tắt rất nhiều sơn lâm, thường có hung thú ẩn hiện. Vì an toàn nghĩ, bản tướng tự mình hộ tống chư vị. Binh lính hao tổn hơn phân nửa, để hắn đau lòng nhức óc. Nhưng cũng nghĩ đến, nếu như đồng bưu cái thằng kia trong bóng tối lại đối Đông Đông Lăng học phủ ra tay, làm phụ trách tiếp ứng chính mình, khẳng định miễn không bị phạt, cho nên vô luận như thế nào cũng muốn đích thân hộ tống. Cái này Cao Viễn Trúc có chút mộng. Vân Phi Dương còn cười nói: Vậy liền phiền phức tướng quân. Vương Hổ vung tay lên, mấy cái tên lính sắt tới ngựa, nói: Mời lên ngựa. Cao Viễn Trúc bọn người thịnh tình không thể chối từ, chỉ có thể đồng ý. Như thế mà nói, Vương Hổ 10.000 binh lính bị Vân Phi Dương chơi chết 4-5.000, sau cùng còn xuất lính còn thừa bộ hạ, đem bọn hắn phụng làm khách quý, cẩn thận từng ly từng tí hộ tống tiến về Thiên Võ Thành. Không thể không nói, rất kịch vui hóa.